Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nhưng trên thực tế, loại dối dám này cũng không có gì khó, bởi vì các fan đều hiểu một đạo lý. Một bộ phim truyền hình rating cao sẽ không ghi công trên một nhân vật vai phụ chỉ xuất hiện có trên màn ảnh không được mấy lần. Cho nên sau thời gian rối rắm ngắn ngủi, các fan của Hoàng Phụ Tự Y liền sôi nổi quay đầu chọn Lan Năng Thiên Hạ mà vui vẻ tiêu dao, vốn đang có rating vượt quá 4%, cũng trong nháy mắt hạ thấp xuống còn chưa đến 3%. Mà sau khi Lan Năng Thiên Hạ chính thức phát sóng, rating cũng tăng vô cùng nhanh chóng, cuối cùng đột phá 4%, tiến quân về mục tiêu 5%. Có thể nói là khí thế như hổ, bỏ xa mấy tiết mục chiếu cùng giờ. Trong Lan Năng Thiên Hạ, Hoàng Phụ Tự Y sắm vai nữ chính Lan Năng. Lúc đầu là loại hình tượng người vợ hiền dịu dàng không tệ, luôn đứng cạnh nam chính, đóng vai trò hỗ trợ, đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò quân sư bí mật. Mãi đến sau này, nàng phát hiện ra thân thế của chính mình, biết không có khả năng ở bên cạnh nam chính nữa, sau lại bị hoàng đế phái người tới hãm hại. Lão nam chính hiểu lầm sự dụng tâm của nàng, khiến cho tình cảm của hai người tan vỡ. Mới chuyển từ hình tượng dịu dàng thông tuệ thành cương nghị quả quyết, cho đến cuối cùng chính nàng đoạt được thiên hạ, cương nghị quả quyết lại trở thành ngạo nghễ và khí phách. Có thể nói hình tượng này của Lan Năng mỗi một giai đoạn đều biến hóa vô cùng rõ ràng, vô cùng khảo nghiệm năng lực của người sắm vai chính. Khi Hoàng Phụ Tự Y suy diễn cũng là rất dụng tâm, hơn nữa hậu kỳ chế tác tỉ mỉ so với vui vẻ tiêu dao tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém. Cho nên khán giả chỉ cần xem qua mấy tập sau thì đều không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn của mình. Mà việc này cũng làm cho rating của Lan Năng Thiên Hạ tăng như bay. Rating của Vui Vẻ Tiêu Dao đã chỉ có thể dần dần giảm xuống, làm đài truyền hình Hạ Xưa vô cùng nghẹn khuất. Cuối cùng không thể không điều chỉnh thời gian phát sóng của Vui Vẻ Tiêu Dao, nhất là những tập bị trùng. Lúc này mới vãn hồi được xu thế đang giảm. Nhưng bệnh vần sau của Vui Vẻ Tiêu Dao đã không còn Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, các fan của Hoàng Phụ Tự Y cũng dần dần phát hiện ra điểm này, cho nên một bộ phận đã từ bỏ bộ phim truyền hình này, làm cho rating sau này của Vui Vẻ Tiêu Dao cũng không còn giai đoạn cao như trước đây được nữa, làm cho cả đoàn làm phim đều thất vọng không thôi, đặc biệt là đạo diễn của Vui Vẻ Tiêu Dao. Nếu sớm biết rằng sẽ xuất hiện loại tình huống vậy, ông ta nhất định sẽ cho Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện ở cả mấy tập sau nữa, miễn cho việc bây giờ bị người xem ghét bỏ như thế này. Nhà sản xuất cũng vui mừng tiêu dao, trước hết tìm Hoàng Phụ Tự Y kháng nghị, bởi vì người sản xuất tiết mục này chính là người của giải trí sợ hoàng, cũng có thể nói là người một nhà, tương đối quen thuộc với Hoàng Phụ Tự Y, cho nên nội dung nói chuyện cũng rất tùy ý. Chính là nói Hoàng Phụ Tự Y không nên nặng bên này nhẹ bên kia, cũng nên tuyên truyền cho Vui Vẻ Tiêu Dao, vui cho đến cùng để Vui Vẻ Tiêu Dao không ít tiền đầu tư của giải trí sợ hoàng. Nếu rating mà giảm xuống, chính là sẽ ảnh hưởng đến sự đầu tư của tất cả mọi người. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ thử, nên đồng ý với thỉnh cầu của nhà làm phim, đăng lại lên Weibo của mình bài mà Weibo của Vui Vẻ Tiêu Dao mới đăng. Đó là bài đăng của Hoàng Phụ Tự Y. Nội dung chính là khóc nóc kể về nhóm tiểu cựu cựu có mới nỡ cũ. Hy vọng Hoàng Phụ Tự Y quản giáo lại thật tốt. Mà lời đáp lại của Hoàng Phụ Tự Y cũng rất thú vị. Nhóm tiểu cựu cựu sẽ không thèm xấu xa như vậy đâu, đây nhất định là Vui Vẻ Tiêu Dao. Tiểu cựu cựu có mới nới cũ, quỷ mong vệ hạ chủ động công đạo. Weibo này vừa đăng lên, nhóm tiểu cựu cựu tức khắc cười, một đám vui sướng đáp lại. Chúng tôi sao có thể là xấu xa mà là trung thủy nguyên chất. Ở đâu có bệ hạ, ở đó nên có chúng tôi. Để mặt mũi bệ hạ, chúng tôi liền miễn cưỡng xem một chút vậy, miễn cho bệ hạ khó xử. Lớn mật, vậy mà cũng dám bôi nhọ bổn tiểu cựu cựu, thế thì bổn tiểu cựu cựu phải đi xem rốt cục ngươi có bản lĩnh gì. Nếu đã quỳ dưới chân bệ hạ, chúng ta nhất định là người cùng đạo, tôi nhất định sẽ đi cổ vũ cho Vui Vẻ Tiêu Dao các người. Nhóm tiểu cựu cựu đều là những đứa trẻ tốt, rất kiên trinh, bệ hạ mới là cặn bã, chân đạp vài chiếc thuyền làm cho tiểu cựu cựu bọn tôi thật là rối rắm. Giống như trên lầu, tiểu cựu cựu không cha chính là bệ hạ. Được rồi, Hoàng Phụ Tự Y cảm thán một câu, cuối cùng người nằm yên cũng trúng đạn, vậy mà lại biến thành chính mình. Phía dưới đều là một câu: cha chính là bệ hạ. Khóe miệng Hoàng Phụ Tự Y giật giật, nhịn không được lại đăng lại trên Weibo này của chính mình và nói: các ngươi là một đám loạn thần tặc tử, thật nên kéo ra ngoài chém hết toàn bộ. Trong lúc nhất thời, dưới Weibo của Hoàng Phụ Tự Y nhanh chóng biến thành một phim trường, các loại ngôn luận hài hước làm người qua đường trong lúc vô ý đi ngang qua đều không nhịn được cười ha hạ. Hơn nữa, sôi nổi mỉm cười nói, vì không khí vui sướng lại thô bỉ này, bọn họ cũng muốn từ người qua đường trở thành fan nha. Mà lúc này, việc của Linh Đang đang nhằm vào Hoàng Phụ Tự Y trong chỉ số thông minh tớ làm khách. An Tuệ cũng điều tra ra được một ít tin tức, lập tức báo cáo cho Hoàng Phụ Tự Y biết. Hẳn là đài truyền hình Vương Đạo, người này có một em gái gả cho đệ tử Chi Tử của Đậu gia, chuyện này phỏng chừng vẫn là có liên quan tới Đậu Vũ Loan. Tôi cho rằng Sở tiên sinh sẽ xử lý vị Đậu tiểu thư kia thôi. Hoàng Phụ Tự Y nhớn mày, ngữ khí có chút đạm mạc, lại làm cho An Tuệ cảm thấy lạnh buốt, không tự chủ được nghĩ, đây không phải là Tự Y đang ghen đấy chứ. Chị sẽ nói chuyện này với trợ lý đặc biệt An, rất nhanh thôi, Sở thiếu sẽ cho em câu trả lời. Rốt cục thì nhân mạch của An Tuệ cũng là hữu hạn, rất nhiều sự việc sâu xa điều tra không được, cũng chỉ có thể để An Trạch Thụy xử lý. Tốt thôi, em liền chờ anh ta trả lời. Câu trả lời của Sở Ngao Dư cũng không làm cho Hoàng Phụ Tự Y chờ lâu lắm. Hơn nữa Sở Ngao Dư vô cùng có thành ý, tự mình tới đây. Mà lúc này, Hoàng Phụ Tự Y còn đang ở trong đoàn làm phim, bận đóng phim. Sở Ngao Dư để trợ lý và vệ sĩ mang theo rất nhiều đồ ngọt tới thăm, phân phát cho mọi người xong, lại đưa túi giữ nhiệt vẫn còn luôn ôm trên đùi cho Hoàng Phụ Tự Y. Canh thịt bò củ cải còn nóng hổi, em uống một chút đi. Canh vẫn thật ấm áp, dường như đã tính toán kỹ cả thời gian lái xe và khả năng giữ ấm của hộp. Khi hết phân nửa chén chanh, canh không tồi, cho em đưa đũa đi, em muốn ăn thịt. Hoàng Phụ Tự Y ăn canh xong còn chưa vừa lòng, nhìn bên trong có miếng thịt, rất đúng ý hợp tình yêu cầu. Sợ Ngao Dư sững sốt, tưởng nói canh thịt này là không thích ăn lắm, nhưng xem ra bộ dạng tham ăn kia của Tự Y, chỉ có thể dung túng cười cười, lấy ra một cái muỗng từ trong cái hộp nhỏ bên cạnh nói, không chuẩn bị muỗng đũa, em dùng muỗng tạm đi. Hoàng Phụ Tự Y cũng không chê, cầm muỗng vớt miếng thịt, nhìn ăn xong hai miếng còn đút cho Sợ Ngao Dư một miếng. Mà Sợ Ngao Dư rõ ràng không muốn ăn, nhưng khi nhìn vào khối thịt trước mặt, không chút do dự mở miệng ra, làm cho không ít thành viên đoàn làm phim ở nơi xa đều chú ý tới một màn này, đều có một loại cảm giác bị nhồi thức ăn cho chó. Mà ngay sau khi hai người uống canh ăn thịt xong, nhiếp ảnh gia riêng của Hoàng Phụ Tự Y cầm camera lại đây hỏi, bà chủ, ảnh chụp cô và Sợ tổng ăn cơm có thể đăng lên mạng không? Đăng đi, photoshop đẹp một chút. Hoàng Phụ Tự Y vô cùng sảng khoái nói, kỳ thực cô rất thích nhìn vẻ mặt bị nhồi thức ăn cho chó của đắp fan. Nhiếp ảnh gia lại cười cười, lắc lắc đầu nói, ảnh chụp của cô và Sở tổng còn chỗ nào cần phải photoshop sao? Ảnh gốc cũng đủ để hạ gục một đám người trong nháy mắt rồi. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, sau đó thận trọng gật gật đầu, tán đồng nói, cũng được, vậy không cần photoshop, bằng không chọn bọn họ lại thêm ghen ghét. Những người nghe được lời này kỳ thực rất muốn nói cho Hoàng Phụ Tự Y, vô luận có photoshop hay không, chỉ cần lấy trình độ ngược cậu này của cô và Sợ Ngao Dư cũng đều sẽ bị mọi người ghen ghét thôi. Tự Y, cô ta bị cấm túc trong nhà, hơn nữa bảo đảm sẽ được đưa ra nước ngoài trong thời gian ngắn nhất. Anh cũng phái người tới xem thử, cho nên em yên tâm, cô ta sẽ không tiếp tục đến quấy rầy em được nữa. Xin lỗi vì luôn mang phiền toái đến cho em. Ăn xong, Sợ Ngao Dư nói đến chính sự, trịnh trọng xin lỗi Hoàng Phụ Tự Y. Tuy rằng loại phiền toái này vì anh mà đến, nhưng trên thực tế xét đến cùng, em cũng mới là nguyên nhân, cho nên anh không cần phải xin lỗi em đâu. Phần lớn thời gian, Hoàng Phụ Tự Y đều là một người vô cùng hiểu lý lẽ, cho nên loại việc bị tình địch tìm đến phiền toái này, xét đến cùng thì nguyên nhân vẫn là từ cô. Nếu không phải cô muốn yêu đương với Sở Ngao Dư, cũng sẽ không có rất nhiều sự việc sau này. Sở Ngao Dư lập tức hiểu ý của cô, lắc đầu nói, việc này không giống vậy, tóm lại là vấn đề của anh, về sau anh nhất định sẽ chú ý. Thông qua chuyện này, Sở Ngao Dư cũng nhận được giáo huấn, về sau nhất định sẽ đặc biệt chú ý hơn tới bạn bè và kẻ địch của mình. Sẽ không để những người đó vì mối quan hệ với mình mà mang đến phiền toái gì cho cô cả. Hoàng Phụ Tự Y không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa, mà đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, đổi chủ đề nói chuyện. Chuyện này xong rồi, anh có thể giúp em mấy việc được không? Được, em nói đi. Đừng nói là mấy cái, mấy chục cái hay mấy trăm cái, anh cũng nguyện ý mà. Em họ của em, Vân Phiêu Phiêu, nam nghệ sĩ Mã Bình Thừa, nữ nghệ sĩ Lưu Á Viện. Nếu anh có thời gian thì giải quyết bọn họ đi, không làm gì cả, chỉ cần không để em gặp mặt bọn họ là đủ rồi. Hoàng Phụ Tự Ý vốn muốn tự mình báo thủ, chỉ là bây giờ cô đang vội đóng phim kiếm cho đủ giá trị nổi tiếng, căn bản là không nghĩ tới phản ứng của mấy tiểu tiện nhân kia, cho nên vẫn là nên giao cho Sợ Ngao Dư giải quyết, để anh có một số việc làm, cũng sẽ không đi suy nghĩ linh tinh nữa. Con người Vân Phiêu Phiêu này Sợ Ngao Dư đương nhiên biết, bởi vì trước đây không lâu anh đã cho người đi giải quyết rồi. Nhưng Mã Bình Thừa và Lữ Á Viên, hai cái tên này đông đông tê tê gì đó, anh cũng không rõ. Mà điều này cũng làm vẻ mặt Sợ Ngao Dư lạnh đi, không kìm được đoán rằng lẽ nào ở chỗ mình không biết hai người này cũng bắt nạt Tự Y sao. Sợ Ngao Dư muốn hỏi nhưng do dự một chút, cuối cùng lại không hỏi ra miệng, chỉ là lên tiếng kiên định nói: được, anh sẽ cho người đi làm. Dù bất kể hai người này đã làm gì, thậm chí chưa làm gì, anh biết hay không biết cũng không sao cả. Chỉ cần bọn họ làm Tự Y không vừa mắt thì chính sự tồn tại đó là không nên có. Anh tự nhiên sẽ giúp cô giải quyết thật gọn gàng. Hoàng Phụ Tự Y cười. Cô thích cái bộ dáng này của anh, vừa hiểu chuyện, vừa nghe lời, che chở cô chặt như vậy, khiến cho cô có thể hoàn toàn cảm nhận sâu sắc sự quan tâm và thận trọng từ phía của anh. Bởi vì trực giác nói cho cô biết, để mất người đàn ông này thì có lẽ cô đã để mất một người đối xử với mình tốt nhất trên thế gian này. Mà Hoàng Phụ Tự Y cũng chưa hỏi Sợ Ngao Dư dự định như thế nào để giải quyết mấy người kia. Kiếp trước sau khi chết, thấy được dáng vẻ nổ súng của Sợ Ngao Dư, cô liền hiểu ra người đàn ông này tuyệt đối không phải là người chủ nhân nhẹ nhàng tay chân, cho nên cô căn bản không cần phải lo lắng rằng mấy người kia sẽ dễ dàng sống sót. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, Hoàng Phụ Tự Y tiếp tục quay phim, mà Sợ Ngao Dư cũng chưa rời khỏi, lặng lẽ ngồi xem cô đóng phim, mặc cho những ánh mắt xung quanh đặt lên người của mình, anh lại không có phân nửa để ý. Dường như trong thế giới của anh, lúc này chỉ còn một mình cô, ngay cả bạn diễn của cô cũng không lọt vào mắt của anh được. Sao anh ngốc đệ vậy? Em rõ ràng đã nói với anh, bọn họ là người xấu có hiểu không? Nghĩa là không phải người tốt, nhưng căn bản anh lại không nghe lời em nói, vẫn cứ bằng lòng tin họ. Đã vậy, hà tất phải tìm giúp đỡ em? Em mới không muốn giúp anh đấy. Anh là đồ ngốc không biết tốt xấu, mang cái đầu ngu ngốc hết mức của mình đi giúp đỡ những người khác để kiếm tiền đi. Hoàng Phụ Tự Ý đầy giận dữ hét lời thoại, nét mặt đầy kiêu ngạo. Ở trong mắt của Sợ Ngao Dư, thật ra là đáng yêu hết mức. Trong khoảnh khắc này, Sợ Ngao Dư đột nhiên cảm thấy Tự Ý thích đóng phim cũng không phải cái gì không tốt. Ngược lại, anh có thể thông qua cách này nhìn thấy được càng nhiều vẻ mặt của Tự Y. Tuy những thứ ấy đều là giả, đều là vì đóng phim mà diễn, nhưng vẫn khiến anh rất hứng thú. Anh không biết mà, anh tưởng bọn họ là người tốt. Nam chính đáng thương Thanh Minh, mặt đầy ấm ức và buồn tủi, chị nạ phạm lỗi ngu ngốc quá nhiều lần, kết quả là người ta không phải không đồng tình mà là thấy rất nực cười. Sau khi kết thúc toàn bộ cảnh quay ngày hôm đó, Sợ Ngao Dư còn dùng bữa tối cùng Hoàng Phụ Tự Y. Mọi lúc này, anh thăm dò chút tin tức của Hoàng Phụ Tự Y. Trên mạng cũng đã truyền đi rất xôn xao. Mấy bức ảnh ăn uống thân mật của thợ ảnh càng làm tăng thêm không ít fan. Sau đó lại thêm bức ảnh cùng ăn tối. Trong một ngày ngắn ngủi, nên khiến các fan trên mạng không chịu được mà kêu gào. Mà sau bữa tối, Sợ Ngao Dư có chút không tự nhiên lấy ra một món quà, để đến trước mặt của Hoàng Phụ Tự Y thành thật giải thích. Đây là ông nội tặng cho em, ông lại không cho phép anh nhìn. Ông nội sao? Ông lại nói gì? Hoàng Phụ Tự Y nhìn xung quanh chiếc hộp, nhất thời không đoán ra được ý của ông. Sao tự nhiên lại tặng quà cho mình chứ nhỉ? Ha ha, nói là quà đính hôn, hy vọng anh có thể dẫn em đến nhà ông chơi. chuyện anh đưa Tự Y về nhà, không biết làm sao ông lại biết được. Sau đó ông liền không vui, nói là không đưa Tự Y về thăm ông, căn bản chính là không nhớ ông, thậm chí cả lời bất hiếu cũng nói ra luôn rồi. Anh không biết làm sao nữa, chỉ có thể thỏa hiệp đồng ý. Đã nói trẻ con là trẻ con, người già là người già, tính cách như vậy thật giống một đứa trẻ, thậm chí so với Tiểu Ninh còn trẻ con hơn kìa. Quả đính hơn sao? Vậy ngược lại nên mở ra xem. Hoàng phụ Tự Y cười híp mắt, mở món quà xem thử, suýt chút nữa thì bị chói mắt. Dây chuyền đá hồng ngọc ư? Nhìn kiểu này có chút quý giá. Hoàng phụ Tự Y không nghiên cứu gì về đá quý, bởi lẽ những thứ này không nằm trong những thứ mà cô yêu thích. Nhưng cho dù như thế, vẫn có thể nhìn ra giá trị cơ bản nhất. Giống như mạng dây chuyền đá hồng ngọc này, có giá trị có lẽ phải trên 8 con số. Hơn nữa nhìn kiểu dáng sản phẩm này, có lẽ còn là chiếc dây chuyền cổ rất có ý nghĩa lịch sử. Nghĩ tới, giá trị sẽ nào rất cao. Em thích là được. Nhìn thấy chiếc dây chuyền này, trong sắc mặt Sợ Ngao Dư xuất hiện một chút hồi tưởng và bi thương, tiếp tục nói. Đây là chiếc dây chuyền khi còn trẻ mà bà anh thích nhất, luôn giữ nó lại cho cháu dâu. Ha, ông nội rất thích em đó, em hãy giữ lấy đi. Nói là cháu dâu, nhưng trên thực tế là để chị đích danh giữ lại vợ tương lai của anh. Đó là lúc anh còn nhỏ, bà cầm tay anh, nói là đợi anh lớn lên rồi, có thể lấy vợ rồi, thì hãy trao chiếc dây chuyền này cho người con gái anh yêu. Hy vọng hai người có thể ở bên nhau hạnh phúc. Chỉ có điều, bà nội mất sớm, chưa kịp nhìn thấy cảnh này. Hoàng phụ Tự Y nghĩ, ngón tay xoa nhẹ trên đá hồng ngọc, cuối cùng gật đầu nói. Được, em sẽ giữ lại. Nên giữ lấy, đương nhiên nguyên nhân không phải vì thích hay không thích, mà là vì ý nghĩ của chiếc dây chuyền này. Cháu dâu sao? Nếu tương lai cô vẫn Sợ Ngao Dư thực sự ở bên nhau, vậy cô giữ lại cũng không sao cả. Nhỡ là có duyên không phận, cô lại trả lại cho anh là được rồi. Chỉ có điều, cô luôn cảm thấy khả năng phía sau không thể xảy ra. Tâm ý của người đàn ông này đối với cô, căn bản không có bất cứ chỗ nào nghi ngờ cô. Nếu nhất định phải nói biến số gì, có lẽ chính là lòng của cô đi. Mà hiện tại, lòng cô nói với cô, giữ lại cũng không sao cả. Đối mặt với thái độ dứt khoát như vậy của Hoàng phụ Tự Y, phản ứng của Sợ Ngao Dư lại có chút không tự nhiên, thậm chí không tự chủ được, bắt đầu nghĩ linh tinh. Nghĩ, Tự Y có phải đã ngầm thừa nhận quan hệ của hai người không? Vậy anh có nên giải thích một chút, tương lai của anh và Tự Y? Sự tình phát triển đến đây, Sợ Ngao Dư có chút mơ hồ, cũng không có cách nào mượn cớ thường dùng để tự lừa dối mình được nữa. Cuối cùng, cảm giác hai người ở bên nhau quả thực rất là ấm áp. Có nhiều lúc thân mật cũng căn bản không tồn tại một chút giả tạo nào, đặc biệt là thái độ của Tự Y dựa vào hiểu biết của anh với cô. Nếu quả thực chỉ vì tuyên truyền, Tự Y nhất định sẽ không làm chuyện tầm thường này. Cho nên tất cả những thứ này đều khiến anh không cách nào tiếp tục tự lừa dối được nữa, không thể không bắt đầu nghiêm túc để mà suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì vậy? Sắc mặt anh không tốt lắm. Hoàng phụ Tự Y chú ý đến sắc mặt của Sợ Ngao Dư đang thay đổi, có chút hoài nghi nên hỏi. Không khí lúc này không tệ, sao sắc mặt của anh lại như vậy? Hay là bệnh rồi ư? Bệnh của anh lại tái phát rồi sao? Cứ đoán mò như thế, sắc mặt của Hoàng phụ Tự Y cũng thay đổi, đứng dậy ngay lập tức đi đến trước mặt Sợ Ngao Dư, nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng. Sợ Ngao Dư lắc lắc đầu giải thích ngay rằng, không có, không sao đâu, em đừng lo lắng. Chỉ là tự suy nghĩ vu vơ và không tiện nói với Tự Y thôi. Hoàng phụ Tự Y nhìn chằm chằm vào Sợ Ngao Dư một hồi lâu, đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc điện thoại reo lên, là An Tuệ gọi đến. Tự Y, có biết đạo diễn Đức Bắc Hoa hay không? Giọng nói của An Tuệ đầy kích động. Người chị nói là đạo diễn nhận được giải Thiên Ngữ trong buổi trao giải của đạo diễn đợt vừa rồi, có đúng không ạ? Cũng chỉ có đạo diễn này mang tên ấy thôi. Đây là giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Thiên Ngữ được tổ chức bởi quốc gia Âu. Liên hoan phim toàn cầu được tổ chức bởi tổ chức phim thế giới. Giải thưởng Anise của đoàn làm phim Anise được tổ chức bởi ở quốc gia Quy. Nó đã trở thành ba liên hoan phim lớn trên thế giới, những giải thưởng danh giá nhất trong ngành điện ảnh. Đúng vậy, Chính là ông ta đấy. Ông ấy đang chuẩn bị bấm máy khởi quay cho bộ phim điện ảnh của mình. Vừa hay thiếu một nữ chính châu Á, nên chị cảm thấy rất thích hợp với em. An Tuệ thật nhấn mạnh hai chữ thích hợp. Kiểu thích hợp này không đơn thuần chỉ là hợp với nhân vật, cũng bao hàm rất nhiều nguyên tố khác, giống như khí chất của Hoàng Phụ Tự Y và phương hướng phát triển trong tương lai. Nếu như cô có thể xuất hiện với vai tầm cỡ trong bộ phim của đạo diễn nước ngoài, đó là một lợi thế cho sự phát triển quốc tế hóa đối với cô sau này. Có kịch bản không ạ? Hoàng Phụ Tự Y không hề cảm thấy vui mừng, thay vào đó là giọng điệu hết sức bình thường. Đi ra nước ngoài đánh bóng tên tuổi cũng tốt, nhưng cũng có nhược điểm, cho nên vẫn phải cẩn thận. Ít nhất là về kịch bản tuyệt đối không nên hợp tác. Nếu không, thà không đi. Cái cô đang thiếu là sự nổi tiếng, và cái gọi là người nổi tiếng là sự tồn tại phong phú nhất của nước Đại Hoa. Chỉ có kịch bản đơn giản nhất gửi qua thử vai, tí nữa chị sẽ gửi cho em xem thử. Thời gian thử vai là tuần sau. Nếu như em đồng ý, thì bên đây chị sẽ giúp em chuẩn bị. An Tuệ vẫn rất ưng ý với kịch bản này. Nếu không thì cô ấy sẽ không vui mừng đi nói với Hoàng Phụ Tự Y như vậy. Được. Hoàng Phụ Tự Y gác máy, quay qua thì thấy khuôn mặt của Sợ Ngao Dư tràn đầy tâm tư và nhìn cô. Cho nên cô lại hỏi. Lại đắn đo chuyện gì vậy? Em nhận ra cả đêm nay anh cứ bần thần ngẩn ngơ thế này. Công ty đang nghiên cứu chế tác phim bom tấn cho em đóng máy. Nếu như em không thích những kịch bản của nước ngoài, chúng ta có thể tự mình viết kịch bản rồi tự mình quay. Sợ Ngô Dư không muốn để Hoàng Phụ Tự Y phải chịu thiệt thòi. Quay phim ở xứ người, ở những lúc không thể tự chăm sóc được. Tuy nói là họ không miệt thị người nước ngoài, nhưng trên thực tế, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Nhất là với người mới như Hoàng Phụ Tự Y. Trong đoạn thời gian này, đi nước ngoài nhất định sẽ rất là vất vả. Vậy thì cứ viết đi, cái nào thích hợp em sẽ quay. Em còn rất nhiều thời gian để quay phim mà. Hoàng Phụ Tự Y bình thản chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Và hiện tại, dường như cô cũng quen thuộc với điều này. Vì Sợ Ngao Dư đối xử tốt với cô, luôn bên cô, khiến cô cũng không muốn cố ý rời xa hay nói những lời khách sáo. Dẫu sao, sinh mạng của cô và anh đã là một, cho nên sao phải tính toán chấp nhận những chuyện nhỏ bé kia nữa. Sợ Ngao Dư thích nhìn thấy bộ dáng của cô tự tin như vậy. Những lúc ấy, bất luận là cô như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là người mà anh thích nhìn thấy nhất. Chỉ là mỗi một lần rung động đều khiến anh cảm thấy sẽ không bao giờ có lần nữa. Cũng giống như tình yêu của anh đối với cô vậy. Mỗi lần anh cho rằng đến đỉnh điểm, thì lại là lúc anh nhận ra anh càng yêu nhiều hơn nữa rồi. Mà mỗi lần đều là những phút giây anh yêu nhất. Đêm hôm ấy, sau khi Hoàng Phụ Tự Y xem kịch bản xong, đắn đo suy nghĩ khoảng 10 phút, sau đó đồng ý sắp xếp thử vai. Kịch bản lần này rất hay. Đại khái cốt truyện nói về dân tị nạn trên đường thoát khỏi cái chết. Bối cảnh cốt truyện vào khoảng thế kỷ trước, và vai cô diễn là vai nữ phụ quan trọng nhất trong phim. Vai nữ phụ này và vai nam phụ khác lại là quan hệ trai gái sinh đôi. Chỉ là hai người cùng chung một bào thai sinh ra lại gặp hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Một người nhân duyên trùng hợp trở thành thiếu gia nhà giàu, trong khi người kia phải trải qua chuyến đi gặp cảnh trên đường trốn thoát. Một sự tương phản rất rõ ràng và ấn tượng nhất, cũng là một mạt đột phá và có tính chất giải trí nghệ thuật bao gồm trong câu chuyện. Và vai nam nữ chính trong câu chuyện này lại gặp nhau trên con đường chạy trốn khỏi cái chết, đồng thời cũng là bác sĩ tạm trong đội ngũ trốn thoát cái chết ấy. Nữ phụ lâm bệnh cần có bác sĩ cứu chữa kịp thời. Nam chính và nữ phụ lại là anh hàng xóm, vì nữ phụ mời nữ chính, sau đó cũng để hai nhân vật nam và nữ chính gặp nhau. Nữ phụ vốn yêu thầm người anh trai hàng xóm này, nhưng có nữ chính xuất hiện đã khiến cô ấy cảm thấy tình yêu này là không thể nào. Vì khi nam chính nhìn thấy nữ chính, thì ánh mắt của anh tràn đầy sự nhiệt huyết và tràn đầy niềm vui. Và khi anh nhìn cô, ánh mắt của anh cho cô thấy anh chỉ là một người anh trai. Với thứ hai, tình cảm hoàn toàn không giống nhau, cũng đủ để khiến nhân vật nữ phụ từ bỏ mối tình này. Và đó cũng là đức tính cao thượng, thông minh, trí tuệ, quyết đoán của cô, xen cả sự dũng cảm và kiên trì. Vai nữ phụ này xét ra còn nổi bật hơn cả vai nữ chính, trong khía cạnh hình tượng nhân vật cũng phong phú và có tầng lớp hơn. Đó là lý do tại sao Hoàng phụ Tử Y đồng ý thử vai. Nhưng bộ phim này khiến Hoàng phụ Tử Y nhớ về tiền kiếp của cô. Khi cô chưa chết và bộ phim có tựa đề Ánh sáng trong sự thoát chết cũng được quay. Cả đoàn làm phim đã nhận được rất nhiều sự chú ý và bộ phim được gửi đến tham gia các liên hoan phim lớn nhỏ. Người ta nói rằng nó rất hứa hẹn sẽ giành được giải thưởng. Nhưng khi cô chưa kịp nhìn thấy kết quả thì cô đã biến mất khỏi thế giới này. Chị An, chị đã sắp xếp xong việc thử vai chưa ạ? Em rất thích vai diễn này. Kiếp trước không thấy được kết quả thì kiếp này cứ để cô nhìn thật rõ hơn. Xong rồi, chị biết em sẽ thích thôi mà. Nhưng lần này cạnh tranh khá lớn. Nghe nói rằng nhiều ngôi sao quốc tế hạng 2, hạng 3, thậm chí hạng đầu đang chiến đấu tranh giành vai diễn này. Nếu em muốn giành chiến thắng, em phải làm việc chăm chỉ và cố gắng hơn nữa. An Tuệ rất hài lòng khi thấy Hoàng Phụ Tự Y đồng ý thử vai, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Sau khi tất cả, muốn nhận vai diễn này có quá nhiều người, và trong đó có Hoàng Phụ Tự Y. Đại khái là cô ra mắt công chúng muộn, nên danh tiếng cũng yếu nhất. Dạ, em sẽ cố gắng, chị An cứ yên tâm. Chỉ có thời gian một tuần để chuẩn bị, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để giành lấy vai diễn này. Hoàng Phụ Tự Y luôn không nỡ tiêu hao sự nổi tiếng để mua những thứ đồ vật trên hệ thống. Nhưng vì lần thử vai này lại phóng khoáng, vì dẫu sao mại giao cũng chỉ để bộ củi, nếu muốn càng nổi tiếng hơn luôn phải bỏ ra một cái gì đó để trả giá. Hoàng Phụ Tự Y trong cùng một lúc đã mua Biện Học Vô Biên, thể loại sách nhập môn dành cho diễn xuất sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư cấp, cấp tông sư và toàn tập thư mục. Tổng tiêu phí nhân khí là 60.000 điểm và tận dụng không gian mô phỏng của hệ thống. Cô đã học được tất cả những cuốn sách này và làm cho kỹ năng diễn xuất của cô không còn đơn thuần là phải cảm nhận hay phái thời phú, mà nó nhiều kiến thức của phái học viện và phái toàn kỹ hơn. Có thể nói rằng, trong khoảng thời gian vẹn vẹn một tuần, kỹ năng diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y có thể thăng hoa như thế. Và trong lúc này, lúc quay Bánh Bao Thịt Đánh Chó cũng có biểu hiện rõ ràng, khiến cho đạo diễn Phương Thụy Chi có cảm giác vừa yêu lại vừa hận. Tình hình hiện tại của cô quả là quá tốt, nếu như không phải do thời gian quá gấp, tôi thực sự muốn quay trước đó vài ngày nữa. Phương Thụy Chi vỗ vào đùi mừng và tiếc nuối nói, nếu như vài ngày trước người ta dùng từ tốt để hình dung kỹ năng diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y, vậy thì với diễn xuất vài ngày gần đây hoàn toàn có thể dùng từ tinh diệu để hình dung. So sánh trước và sau giống như tỷ giá có hai tầng lớp khác nhau. Cũng không biết rằng Hoàng Phụ Tự Y gặp được sự đả kích gì mới đó đã có bứt phá lớn đến như vậy. Đợi tôi thử vai về, chúng ta có thể quay lại rút ngắn một chút thời gian là được rồi. Nếu như có thể tốt hơn, Hoàng Phụ Tự Y cũng mong muốn có thể càng tốt hơn thế. Thực tế lúc này Hoàng Phụ Tự Y có chút gì đó hối hận. Cô nghĩ nếu như bản thân có thể tận dụng chức năng của hệ thống này sớm hơn một chút thì đã tốt rồi. Tuy đau lòng vì tiêu tốn nhiều giá trị nổi tiếng, nhưng tuyệt đối là xứng đáng thôi. Rút ngắn thời gian nghỉ ngơi sao? Cái này ư? Cô nói thử vai gì? Phương Thụy Chi vốn còn nghĩ đến việc quay lại, nghĩ một hồi mới nhớ ra có vài thứ khác, thật là hiếu kỳ. Đạo diễn Phương, tôi đến là để xin nghỉ phép, lẽ ra chị An phải nói trước với anh rồi chứ. Bởi vì cần phải đi ra nước ngoài thử vai, An Tuệ đã nói với Phương Thụy Chi từ sớm. Chỉ là lần này xem ra vị đạo diễn này chỉ toàn nói về quay phim, vốn đã quên mất chuyện này. À đúng đúng đúng, có chuyện này, cô nói là cần đi nước ngoài thử vai. Tôi nhớ ra rồi, vậy thì cô cứ tranh thủ đi đi, đi sớm về sớm, nhất định phải giữ vững trạng thái này. Tôi cũng có cân nhắc về chuyện quay lại lần nữa, chỉ là nếu thời gian cho phép, chúng ta sẽ quay lại, đã tốt thì nên tốt hơn mới đúng. Phương Thụy Chi lúc này mới chợt nhớ ra, tự vỗ vào đầu, có chút không đành lòng căn dặn nói. Dạ được. Cô cũng thích câu, đã tốt thì phải tốt hơn chứ. La Năng Thiên Hạ được trình chiếu ngày thứ 10, Hoàng Phụ Tự Y cũng ngồi lên máy bay đi đến nước Âu. Cả đoàn tùy tùng, trợ lý, trang điểm, nhiếp ảnh gia và vệ sĩ đều ở đó. Vốn Hoàng Phụ Tự Y định giản dị khiêm tốn, nhưng An Tuệ không đồng ý rằng đạo diễn nước ngoài có một số thành kiến đối với các diễn viên trong nước. Dẫn theo ít người, lỡ như bị ăn hiếp hoặc bắt nạt thì sao? cho nên phải chuẩn bị vẹn toàn nhất. Tuyệt đối không để Tự Y bị nô mở. Chưa kể, trước khi cô ấy rời đi, cô ấy cũng nhận được một cuộc gọi điện thoại của Sở thiếu gia, nhắn cô nhất định phải chăm sóc tốt cho Tự Y, thì làm sao cô có thể phụ lòng tin cậy của Sở thiếu gia được đây? Tự Y, lát nữa gặp đạo diễn Đức Bắc Hoa, em đừng căng thẳng. Lần thử vai này là do đạo diễn Đức Bắc Hoa gửi mời đến công ty cho em, cho nên ông ấy nhất định là rất xem trọng em. Chỉ cần em cứ phát huy bình thường thì chắc chắn không có vấn đề gì cả. Trên đường đi thử vai, An Tuệ cố gắng hết mức để khuyên bảo Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ là với tình hình hiện tại của cô thì dường như còn có vẻ căng thẳng và lo lắng hơn cả Tự Y kìa. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, lời nói hết sức bình tĩnh mà bảo: em không hề căng thẳng, tuy em rất thích vai diễn này, vai diễn lần này thích hợp với em, nhưng đối với em mà nói, được thì càng tốt, không được thì cũng chẳng sao cả, cho nên phải căng thẳng lo lắng làm gì chứ. Ngược lại là chị An đấy, chị uống chút nước đi, không cần phải lo lắng đâu. Tuy Hoàng Phụ Tự Y rất có lòng tin để nhận được vai diễn này, nhưng dẫu sao thì trên đời này, chuyện quay phim vốn không hoàn toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất. Cho nên, dù cho là không nhận được vai diễn này đi chăng nữa, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Dẫu sao thì trong quá trình nỗ lực, cô cũng gặt hái được những thứ quý giá hơn. Giống như kỹ năng diễn xuất hiện tại của cô, đó chính là phong độ cao nhất mà kiếp trước, ngay cả sắp chết đi cô cũng không có được. Được, chị không lo lắng, thật đúng là hoàng thượng không gấp mà thái giám đã gấp rồi. An Tuệ tự nói mình, sau đó còn bảo: nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng giống như lời em nói vậy, dù cho không nhận được vai diễn này đi chăng nữa, cũng có cả đống công việc đang đợi em làm. Lời mời của tạp chí Phong A cũng đã nhận, 3 bữa nữa vẫn là do Hán Khắc đại sư chụp hình cho em, lúc đó em lên trang bìa tạp chí, trong giới thời trang cũng có vị trí nhất định, lúc đấy những kịch bản muốn mời em càng ngày sẽ càng nhiều hơn nữa. Quảng cáo của TTO thì khi nào lên sóng, còn có đại diện phát ngôn của mỹ phẩm Âu nữa, có phải cần hẹn ngày để bắt đầu quay không? Nhắc đến Hán Khắc đại sư, Hoàng Phụ Tự Y mới nhớ đến TTO và đại diện phát ngôn của mỹ phẩm Âu. Người trước đó đã quay xong quảng cáo rồi, chỉ đợi ngày lên sóng thôi. Và mỹ phẩm Âu thì đang đợi xác nhận, gần đây không có thông tin gì. TTO dự định đoạn quảng cáo của em sẽ phát trong Giáng sinh này, làm nền chính trong dịp Giáng sinh năm nay. Và đại diện phát ngôn của mỹ phẩm Âu, trước đây mấy ngày chỉ có liên lạc qua, hình như có vài vấn đề nhỏ, hy vọng chúng ta có thể chờ đợi thêm. Chỉ hỏi vài câu, bên kia nói không rõ ràng thì tắt máy, đang bắt tay và xem xét điều tra, hy vọng là không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nhắc đến mỹ phẩm Âu, ngữ điệu của An Tuệ có chút bất mãn. Trước đó đã nói rõ ràng với người phát ngôn, đột nhiên ngưng lại, cũng không biết bên đối phương có vấn đề gì, mà ngay cả một lý do rõ ràng cũng không nói ra được. Hy vọng là vậy. Cô có linh tính rằng lần đại diện phát ngôn này với cô không có duyên. Khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe đã đỗ bên ngoài một tòa nhà. Đây là tòa nhà trụ sở chính của công ty phim L ở nước Âu. Đây cũng là nơi mà vô số người làm phim mong ngóng được làm việc. Và hãng phim L cũng là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới, sở hữu một số siêu sao quốc tế và là một kẻ săn mồi giải trí thực sự. Với đạo diễn Đức Bắc Hoa lại là người ký hợp đồng với hãng phim L, cũng tự cho ra những bộ phim kinh điển cho hãng phim này. Địa điểm thử vai lần này lại ở trong tòa nhà, là nơi làm việc thuộc về đạo diễn Đức Bắc Hoa. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y đi đến tòa nhà này. Trong đại sảnh của tòa nhà, chật kín khắp nơi đều là hình ảnh của cả trăm nhân vật, và mỗi nhân vật ở trên bức ảnh đều là những người hết sức nổi tiếng trên thế giới, đã từng cống hiến trong nền giải trí, thuộc về tầm cỡ ngôi sao hạng khủng. Đồng thời những người này cũng là niềm tự hào của hãng phim nở. Vì vậy trong đại sảnh nổi tiếng với danh hiệu rất đặc biệt, nhà triển lãm ngôi sao. Đoàn người Hoàng Phụ Tự Y đơn độc xuất hiện trong đại sảnh, rất nhanh đã có rất nhiều người tới. Chào mừng mọi người đến với tổng bộ phim ảnh lờ. Tôi là Ha Văn La, là trợ lý của đạo diễn Đức Bắc Khoa. Cô chắc là Hoàng Phụ tiểu thư đúng không? Thật là đẹp giống như trên phim. Ngôn ngữ là tiếng Trung, chỉ là khẩu âm hơi cứng, nhưng cười lên rất là đẹp, tựa như mỹ nhân nước ngoài. Xin chào, đây là An tiểu thư, trợ lý của tôi. Chúng tôi tới tham gia casting. Hoàng phụ Tự Y vẫn không quen được việc tỏ ra thân thiết với người lạ, cho nên đẩy An Tuệ ra. Trợ lý An là người có tiếng ở Hoa Hạ, gặp được cô là may mắn. Đạo diễn Đức Bắc Hoa phái tôi tới dẫn đường cho các vị, nên mong hai vị đi theo tôi. Hà Văn Nạ đối với hai người luôn tỏ ra thái độ niềm nọ, cũng không phí nhiều lời. Nhưng chính lúc này, đại sảnh lại tiến vào một đoàn người khác. Số người đến bên đó cũng không ít hơn bên cô là bao. Mà lúc này, người đứng cách trợ lý Hạ không xa, vui mừng chạy ra đón tiếp. Hoan nghênh cô Khải, tôi là trợ lý Xuyến Ni của đạo diễn Đức Bắc Hoa. Ông người đang đợi cô tới ạ, mời cô đi theo tôi. Một giọng trợ lý khác vang lên. Cho dù là đoàn của cô đứng bên này, cũng nghe được giọng nói kia rất rõ ràng. Hoàng phụ Tự Y có cảm giác bản thân bị người khác thị uy. Tuy là từ đâu đến, cô không hề nói chuyện với người đó. Khổ, Hoàng phụ tiểu thư, chắc là cô biết vai diễn Isali này có rất nhiều người muốn tranh, chứ không chỉ có riêng mình cô. Có rất nhiều người cũng đến thử vai, hy vọng cô sẽ không để ý. Nếu lại như vậy, Hoàng phụ Tự Y cũng đoán được đại khái ý của người trợ lý này. Người đó chắc là người không xem trọng cô, hơn nữa đối với cô còn có thành kiến, cho nên mới lớn tiếng nói như vậy. Chắc nghĩ cô sẽ thẹn quá hóa giận, hoặc tự biết khó mà lui. Khóe môi Hoàng phụ Tự Y nhẹ động đậy, mang theo sự bình tĩnh trong lời nói. Cảm ơn, mời dẫn đường. Loại tình huống này cô đã dự liệu từ trước, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu nhân vật xuất sắc như thế mà ít người tới cướp vai, thì đó mới là quái lạ. Hà Văn La cười, có chút bất ngờ với sự bình tĩnh của cô, nhưng cô ta cũng không nói thêm gì, trực tiếp dẫn hai người vào thang máy. Chỉ là không biết có phải trùng hợp hay không, rõ ràng là sau bọn họ còn có một đoàn người, mà những người đứng trong thang máy kia lại không ý định nhường chỗ. Sắc mặt của Hà Văn Ni khẽ biến, giọng điệu mang theo sự không vừa lòng. Xuyến Ni, đây là thời gian làm việc, mong cô tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, đừng làm ra chuyện khiến người khác hiểu lầm. Hà Văn Na, cô nói nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ dẫn khách đi gặp đạo diễn thôi, để mấy người hạ đẳng đó đợi một chút có sao đâu. Xuyến Ni cười nói, dùng giọng điệu khoa trương và châm biếm trả lời này. Mà cái người hạ đẳng trong lời của cô rõ ràng là biết chỉ ai rồi. Hà Văn Na nghe được câu này, có chút lo lắng nhìn Hoàng phụ Tự Y. Đối phương đã vào thang máy rồi, bây giờ đã không còn cơ hội ngăn lại nữa. Cho nên, cô chỉ có thể thấp giọng nói với Hoàng phụ Tự Y. Xin lỗi Hoàng phụ tiểu thư, chúng ta đổi sang một thang máy khác nha. Bởi vì Hà Văn La cũng đã cúi đầu xin lỗi cô, cho nên cô không thể nhìn thấy được một màn đằng sau cánh cửa sắp đóng lại kia. Cái người được gọi là nghệ sĩ kia dùng một ánh mắt châm biếm khinh thường nhìn cô. Hoàng phụ Tự Y nhăn mày, cũng như không có gì giật mình khi gặp cái loại chuyện như vậy cả. Đối diện với đối thủ ngang hàng với mình, hay đối thủ danh tiếng còn không bằng mình, chắc không cách nào nhìn vừa mắt được. Tuy nói bây giờ mọi ngành nghề đều như nhau, nhưng thực tế có bao nhiêu chuyện mờ ám thì chỉ có trong nghề mới biết, đặc biệt là những người như thế này. Cho nên đối mặt với loại tình huống này, cô đã sớm có chuẩn bị. Người này là Tự Y, cô nhất định phải cố gắng nhé. An Tuệ cũng chú ý tới sắc mặt của đối phương, hoặc có thể nói người kia không hề che giấu suy nghĩ của mình, làm cho An Tuệ khá tức giận, nhắc nhở Hoàng phụ Tự Y một câu. Ừ. Lúc này thang máy đi đến điểm thử vai, thì đoàn người khải sát Lâm La đã nói chuyện với đạo diễn xong rồi. Hơn nữa gương mặt còn mang theo nụ cười, không khí rất hài hòa. Lúc nhóm người Hoàng phụ Tự Y xuất hiện, khải sát Lâm La còn mang theo sự châm trọng trong ánh mắt nhìn cô. Vẫn là cái nhìn kiêu ngạo không coi ai ra gì đó. Chỉ là lần này, cô không còn chú ý tới cô ta nữa, mà ung dung đi về phía đạo diễn. Trong giây phút, Đức Bắc Hoa nhìn thấy Hoàng phụ Tự Y kia thì ánh mắt sáng lên. Sau đó ông ta dùng ánh mắt nghệ thuật nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt chuyển từ khải sắc Lâm La đang cùng ông ta nói chuyện sang người của cô, làm cho ai kia luôn luôn kiêu ngạo cũng có sự thay đổi rồi. Mà Hoàng phụ Tự Y khi cảm nhận được ánh mắt kia thì thản nhiên nhìn lại ông ta. Nếu là người bình thường, đối diện với ánh mắt như vậy sẽ cảm thấy rất chán ghét. Nhưng Hoàng phụ Tự Y không hề để ý, mà lúc này cô lại nhớ tới nguyên nhân cô vào giới giải trí này. Chỉ có loại chuột mới thích đứng ở những nơi tăm tối mà xưng vương xưng bá, còn người có thể đứng ở nơi rực rỡ nhất cho mọi người có thể chiêm ngưỡng, đó mới là hoàng đế. Hoàng phụ Tự Y đã từng nghe câu nói này, đây cũng là lý do cô dấn thân vào đây. Mà nếu như đã như vậy, cô sẽ không sợ hãi bất kỳ ánh mắt nào nữa, bởi vì cô tin bản thân mình đủ ưu tú, đủ kiên định, có thể bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn và định kiến. Vô luận người kia là Khải Sát Lâm Đa hay là người đạo diễn có thái độ không rõ ràng Đức Bắc Hoa kia. Cô gái đẹp đẽ đến từ phương Đông. Xin chào, tôi là Đức Bắc Hoa, rất vui được gặp cô. Người này có chút mập mờ, nhưng bước chân kia rất nhanh, gương mặt mang theo nụ cười, bộ dạng như chuột gặp được gạo vậy. Xin chào, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Bởi vì đối phương dùng tiếng Anh để nói chuyện, cho nên cô cũng đổi ngôn ngữ này đáp lại, mà tiếng Anh của cô thì chuẩn như người bản địa. Đôi mắt của Đức Bắc Hoa sáng lên, cười lớn hơn. Tiếng Anh của cô rất tốt, nếu có thể lấy được vai diễn này cũng có thể tự mình nồng tiếng. Quá khen rồi, đạo diễn Đức, bây giờ tôi có thể quay thử được chưa? Tuy đối mặt với người đạo diễn này, nhưng xem ra ông ta rất xem trọng cô, mới đó đã nghĩ tới vấn đề nổi tiếng cho nhân vật. Nhưng trước khi có được vai diễn này, cô không thể tin vào ông ta được. Thái độ của Hoàng Phụ Tự Y là rất bình tĩnh và kiên định, còn mang theo một chút tùy ý. Đối diện với sự khoa trương của đạo diễn, cô cũng không thể hiện ra mình là người nịnh nọt hay tự cao về bản thân. Loại phản ứng này, ngoài những người đi cùng với cô, những người khác đều rất ngạc nhiên. Đến cả Khải Sát Lâm Na là một ngôi sao đang hot, mà ở trước mặt vị đạo diễn này cũng mang theo sự tôn kính và khuôn mặt lấy lòng kia. Có thể thấy được vị trí đạo diễn này. Người bên cạnh kinh ngạc, thì Đức Bắc Hoa cũng kinh ngạc không kém. Ông ta ngây ra một chút, sau đó mới phản ứng lại được, sảng khoái nói. Mọi người nếu đã đến đủ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Lúc Đức Bắc Hoa nói lên việc thử vai, thần sắc có vẻ nghiêm trang hơn. Ánh mắt ông ta quét qua từng người, tiếp tục nói. Hoàng Phụ Tự Y, Khải Sát Lâm La, còn có Âu Mễ Tây, ba người các vị đều là người tôi coi trọng nhất. Kỹ năng diễn xuất không có gì phải bàn. Ba vị đều là những người có ưu thế. Hoàng Phụ Tự Y có gương mặt, bề ngoài của cô chính là nguyên nhân tôi chọn cô. Khải Sát Lâm Na có khí thế trời sinh. Cô cũng là một trong những thí sinh minh tinh sáng giá của nước. Chỉ cần có cô ấy thì không cần lo lắng vấn đề phòng vé. Còn Âu Mễ Thi, tôi chọn cô vì tôi nhận thấy khí chất của cô hợp với vai diễn này. Kiên cường. Lúc đầu khi tôi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ tới cô. Cho nên ba vị, ưu thế của mỗi người tôi đã nói rồi. Sau đây là thời gian để cho ba người thể hiện. Sở dĩ Đức Bắc Hoa mời Hoàng Phủ Tự Y đóng phim là có một nguyên nhân khác. Đó là cô có diễn xuất trong Phong Hoa Tuyệt Đại, là một người đạo diễn quốc tế nổi tiếng. Hoạt động yêu thích hàng ngày của ông ta là xem phim. Cho nên sau khi xem Phong Hoa Tuyệt Đại chiếu xong, ông ta đã thông qua quan hệ riêng để làm một gia đĩa CD. Sau đó ông ta thấy được ưu điểm của cô. Tuy rằng cô chỉ xuất hiện trong một vài cảnh. Đức Bắc Hoa muốn bắt đầu buổi thử vai, cũng không biết là ông nghĩ cái gì mà cho ba người ba cảnh khác nhau. Khải Sát Lâm Na là cảnh khóc, bối cảnh là khói lửa chiến tranh. Họ không thể không rời khỏi quê hương. Đây cũng là cảnh bắt đầu cho bộ phim. Âu Mễ Thi là cảnh tình cảm, bối cảnh là khi cô biết nam chính thích nữ chính, chỉ có thể tự giết tình yêu của mình, là cảnh lấy đi nước mắt của người khác. Còn phân cảnh của Hoàng Phụ Tự Y là cảnh đánh nhau. Đây là người lúc người khác muốn cướp đồ ăn của cô, trong khi cô đang rất đói, chết cũng không chịu giao đồ ăn trong tay ra. Có thể nói ba người là ba cảnh, nhưng đều là nhược điểm của cả ba. Bên ngoài nhìn vào đều là thế này. Khải Sát Lâm Na diễn cảnh khóc, nhưng cảnh này là nhược điểm của cô ta. Âu Mễ Thi diễn cảnh tình cảm, luôn có những khuyết điểm nhỏ. Còn về Hoàng Phụ Tự Y, thật xin lỗi, kỹ năng diễn của cô cơ bản là không chứng minh được, bởi vì những bộ phim cô đóng đa số là vai quần chúng, không thể nhìn ra được kỹ năng diễn xuất của cô. Đến Lan Năng Thiên Hạ, đây là một bộ phim truyền hình, những người ngoại quốc không hề chú ý đến, cho nên có thể nói kỹ thuật diễn xuất của cô trong phim đó đa số là nhược điểm của cô. Tôi muốn nói trước, lúc cả ba cô thử vai sẽ không có ai phối hợp diễn, cho nên tất cả là dựa vào sức lực của các cô. Đức Bắc Hòa bổ sung thêm một câu. Buổi thử vai bắt đầu, người đầu tiên là Âu Mễ Tây, đây là sắp xếp theo thứ tự ai đến trước. Hơn nữa dù sao cũng không phải một màn diễn, ai đến trước ai đến sau cũng không quan trọng. Âu Mệ Tây là một nghệ sĩ chuẩn mực, danh tiếng tuy có kém hơn so với Khải Sát Lâm Na, nhưng cô ta có nét đặc biệt của riêng mình. Cô có được vẻ ngoài cứng rắn, không cần trang bị gì cũng thể hiện được sự anh hùng trong đó. Cho nên cô được ưu ái trong các vai nữ sát thủ, nữ cảnh sát, nữ quân nhân. Mà võ nghệ của cô cũng không tồi. Nếu không phải hôm nay cảnh tình cảm kia cô diễn kém một chút, thì cô có thể nổi tiếng hơn ai kia rồi. Tình yêu đơn phương, âm thầm thích người khác. Từ lúc thử vai, cô đã cố gắng biểu đạt tốt nhất có thể, nhưng cũng không thể làm cho người khác cảm thấy đau đớn được. Nhưng loại tình cảm này là sự biến hóa tinh tế, nếu không bị quá soi mỏi cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Biểu hiện trên mặt cô đã buồn như thế, vành mắt cũng hồng hết lên rồi, coi như là nhập tâm được 7 phần đi. Tôi diễn xong rồi. Âu Mẹ Tây kết thúc thì lập tức trở về khuôn mặt nghiêm túc, đứng ở một bên không nói lời nào. Khải Sát Lâm An nhích môi bước tới bên đạo diễn, ngọt ngào nói: Đạo diễn, tôi khóc rất là xấu, đạo diễn đừng có cười tôi nhé. Đức Bắc Hoa cười nói: Được rồi được rồi, nhất định không cười cô. Tiểu Điềm Tâm, cô mau đi thử đi. Tiểu Điềm Tâm không phải cách gọi của vị đạo diễn kia, mà là khán giả của lớp Âu phong cho cô, bởi vì dung mạo của cô ta rất ngọt ngào. Tại sao lại như thế này? Đây là quê hương của chúng ta mà, rời khỏi đây chúng ta biết đi đâu. Chỉ trong tích tắc, Khải Sát Lâm An đã thay đổi khuôn mặt, trong lời nói đều là từ ngữ phim kịch, còn mang theo đau thương thống khổ. Đơn giản bạn nói thì màn diễn này cũng không tồi. Thực sự trong giới giải trí, muốn được làm nghệ sĩ cũng phải có 3 phần bản lĩnh, nếu không thì sao có thể dễ dàng sống trong thế giới này đây. Mà đây cũng có thể coi là điểm yếu lớn nhất của cô. Tuy nói trong nước danh tiếng của cô rất tốt, nhưng tác phẩm không nhiều, cho nên không thể đoạt được bất kỳ phần thưởng nào cả, nên rất khó được người khác công nhận. Không không không, tôi không đi, tôi chết cũng không đi, tôi ở đây, tôi không muốn rời xa nơi này. Khải Sát Lâm An đã bắt đầu khóc rồi. Chỉ là lời nói cô ta không giống bây giờ, dáng vẻ khóc của cô ta không hề xấu, ngược lại còn rất đẹp. Bộ dạng rơi nước mắt của Khải Sát Lâm Na tuyệt đối có thể nói là hoa lê đái vũ, làm cho người ta thương tiếc. Chỉ là khóc có đẹp đến thế nào thì có thể phù hợp với hoàn cảnh bộ phim này hay không. Ồ, Khải Sát Lâm Na, cô có thể đừng khóc nữa hay không? Cô khóc làm tôi đau lòng quá. Đức Bác Hòa làm màn trình giữa của cô ta phải dừng lại. Mặt ông ta mang theo nụ cười, nhưng không biết có vừa ý hay không. Khải Sát Lâm Na nhăn mày lại, tuy là không vừa lòng vì bị xen ngang, nhưng cô ta cũng không có chút lo lắng. Vì đang diễn mà bị xen ngang như vậy không phải là chuyện gì tốt. Nhưng cô ta cũng không thể tiếp tục, nên chỉ có thể không cam tâm lùi về phía sau. Còn về tại sao Đức Bác Khoa lại kêu Khải Sát Lâm An dừng lại, thực sự là vì ông ta không vừa ý. Ông ta cố ý chọn cảnh này cho Khải Sát Lâm An diễn, xem kỹ thuật diễn của cô ta có tiến bộ hay không. Người này có thể diễn những cảnh điềm đạm đám yêu, thích hợp diễn thêm Kim Tiểu Thư hoặc là công chúa mà mọi người đều thích. Nhưng nhân vật mang theo sự đau khổ này, cô ta thực sự không phù hợp. Thực ra hình tượng của Khải Sát Lâm An có thể phù hợp với nữ chính của phim này, nhưng nữ chính đã được chọn rồi, còn là đại minh tinh. Đây không phải là người cô có thể so sánh, cho nên Khải Sát Lâm An chỉ có thể tới thử vai phụ, dù vai này không hợp với cô ta. À, Tự Y, tới cô rồi, cố lên nhé. Đức Bác Hòa gọi tên cô là tên tiếng Trung, nhưng mang theo cảm giác như người nước ngoài. Hoàng Phụ Tự Y bước lên sản diễn, cúi đầu bắt đầu thử vai. Lúc nhận được kịch bản, Hoàng Phụ Tự Y luôn tiến hành luyện tập, đặc biệt chú ý những cảnh quan trọng. Cô đều cẩn thận luyện tập, giống như đang chiến đấu với Âu Mễ Tây và Khải Sát Lâm An. Hoàng Phụ Tự Y không dừng lại, luyện tập thêm vài lần. Lần này cô ta phải diễn cảnh chiến đấu, nhưng cô chỉ luyện một lần mà kết quả như thế này, vì chiến trường không hề xa lạ gì với cô cảm. Hoàng Phụ Tự Y không phải là diễn viên chuyên những cảnh đánh nhau như vậy, kiếp trước cô cũng chưa từng diễn loại vai diễn này. Nhưng xương cốt cô mềm dẻo, cơ thể cân đối, năng lực học tập cũng rất nhanh, cho nên chỉ qua thời gian học và luyện tập ngắn có thể phù hợp với nhân vật rồi. Mà trình độ hiện tại của cô, hoàn thành buổi thử vai này là chuyện dễ dàng. động tác ra tay ngoan độc, dứt khoát, tinh thần thế chết không sợn. Màn thử vai này chưa tới 3 phút, nhưng biến hóa về động tác của cô lại rất đẹp và hoàn hảo. Lúc đó, cô hoàn toàn vì đồ ăn vật tương lai. Cái gì cũng không sợ, ai nhìn vào cũng không kìm được mà sinh ra cảm giác bái phục. Lúc người ta đối mặt với cái chết, sẽ sinh ra một loại sức mạnh kinh khủng. Loại cảm xúc này là ngọn nguồn của sự thay đổi, luôn luôn làm cho con người ta khác đi so với lúc bình thường. Thậm chí, chính nhà người thường cũng biến thành anh hùng trong tích tắc. Mà những trang bị cho nhân vật này đều được cô mang lên trên người. Bộ phim mang theo chủ đề hy vọng về tương lai đều được thầy cô thể hiện rất rõ ràng. Tốt, rất tốt. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y kết thúc, Đức Bác Họa một bên vỗ tay, một bên tán thưởng. Ông ta rất vừa ý với diễn xuất của cô, tất cả biểu hiện đều không hề che giấu. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng cười, nhưng không nói gì, chỉ đứng ở một bên phủi bụi. Mà động tác đó không hề nhếch nhác, mà mang theo vài phần tùy ý ưu nhã. Không giống như người đang phủi bụi, mà giống như một bức tranh sơn mặc. Đức Bắc Hoa nhìn một màn này thì ngây người ra, sau đó như tới cái gì đó, đột nhiên móc điện thoại ra. Sau khi bên kia bắt máy, thì nói một tràng dài mà không ai nghe hiểu cả. Ông ta như không quan tâm tới những ai đang ở đây, mà những lời ông ta nói cũng rất thần bí. Lúc thì cái gì hình tượng thần, lúc thì tính tử, mãi đến lúc sau mới vui mừng nói. Diễn viên bên kia cần, ông ta đang có một người, chỉ cần đưa cho ông ta bình rượu quý kia, ông ta sẽ dẫn người đó qua. Mà nghe được lời này, mọi người ở đây đều hiểu được ý của ông ta. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Mới kết thúc buổi thử vai mà đạo diễn đã muốn giới thiệu người ta với người khác, mà người được giới thiệu, ngoại trừ Hoàng Phụ Tự Y, thì họ không nghĩ ra được là ai. Người này nhìn người kia, nhìn qua nhìn lại, gương mặt của mọi người rất kỳ quái. Đặc biệt là ánh mắt của Khải Sát Lâm An kia, cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Phụ Tự Y, mang theo sự ganh tị. Sau khi Đức Bắc Hoa cúp máy, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, lúc này mới nhớ tới, đây đã đang buổi thử vai, thì ông lập tức nói. Cảm ơn ba vị đã đến, cả ba đều rất ưu tú. Sau khi tôi suy nghĩ kỹ, sẽ gửi đáp án cho ba vị trong một vòng tuần tới. Trong tim ông ta đã chọn ra được người thích hợp, nhưng không muốn lộ ra ngoài, nói xong muốn tiễn khách. Ông mẹ Tây đi ra đầu tiên, cô là người trầm mặc, làm việc rất dứt khoát, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Nhưng Khải Sát Lâm An thì không can tâm, còn muốn tranh giành một thứ gì đó. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn một màn này thì cười. Chào hỏi xong thì cô cũng rời đi cùng với An Tuệ. Sau khi họ rời đi, chưa lâu thì An Tuệ nhận được một cuộc điện thoại, giọng điệu cổ quái nói chuyện với Hoàng Phụ Tự Y. Tự Y, Sợ tiên sinh và Sợ phu nhân đều ở nước Âu. Họ biết cô ở đây nên muốn mời cô đi ăn tối. Cô thấy sao? Hoàng Phụ Tự Y có chút bất ngờ, nhưng cũng cười nhận lời. Từ lần gặp ba mẹ Sợ Ngao Dư lúc trước, họ vẫn chưa hề liên lạc thêm. Nhưng mà cô cảm thấy hai người họ cũng rất dễ gần, cho nên cô không từ chối gặp mặt bọn họ. Nhưng không biết là họ mời cô đi ăn tối như vậy, có phải là chuyện có khác cần nói hay không? An Tuệ và bảo vệ đưa cô đến bên ngoài phòng bao, lúc này mới cười nói là An Tuệ không thể vào cùng cô. Hoàng Phụ Tự Ý cũng không muốn cưỡng cầu, gõ cửa, đợi khoảng 3 phút thì chủ động đẩy cửa bước vào. Mà lúc vừa bước cửa vào, cô nghe được âm thanh. Tự Y, tới rồi sao? Mau ngồi đi con. Người đầu tiên lên tiếng là ba Sợ Ngao Dư. Tuy biểu cảm có chút nghiêm trọng, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa. Bên cạnh là mẹ Sợ. Tuy mặt lạnh hơn cả ba Sợ, nhưng vẫn gật đầu với cô. Hơn nữa, còn đưa cho cô một ly trà. Không phải là tiệc hồng môn yến. Nhìn thấy cảnh này, cô thở phào một hơi. Nhưng sợ ba mẹ Sợ Ngao Dư có ý kiến gì với cô, đến lúc lại làm khó cho anh. Chào bác gái, chào bác trai, để hai người đợi lâu rồi ạ. Hoàng Phụ Tự Y chào hỏi đơn giản, thái độ tôn kính. Cũng mới tới thôi, cháu gọi món ăn đi, cháu vừa mới thử vai xong, chắc mệt lắm hả? Người lên tiếng là ba Sợ. Mẹ Sợ thì đưa menu cho Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nhận lấy, kêu hai món ăn nhạt. Trong tim lại có chút hứng thú với đôi vợ chồng trước mặt này. Đặc biệt là cảm giác mẹ Sợ mang lại cho cô, giống như của Sợ Ngao Dư vậy. Buổi thử vai như thế nào rồi? Đức Bác Hoa không phải là một người dễ nói chuyện. Ba Sợ thực ra cũng không thích nói chuyện nhiều, nhưng mà họ đã mời con gái nhà người ta đến ăn cơm thì cũng phải nói vài câu chứ, cho nên chị có thể tìm đề tài này để nói chuyện. Con cũng không hiểu ông ấy nhiều lắm, nhưng làm đạo diễn thì như vậy cũng tốt ạ. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy Đức Bắc Hoa này là người đã quen thay đổi sắc mặt rồi, bình thường thì cười nói vui vẻ, nhưng trong chốc lát cũng trở thành nghiêm túc được ngay, như là đang cùng ông ta chơi một trò chơi vậy. Trong lúc đang chơi vui vẻ, ông ta cũng có thể để ý người khác. Đúng vậy, còn con thì sao? Có nghĩ tới sau này sẽ phát triển như thế nào chưa? Bây giờ có rất nhiều diễn viên cũng đi làm đạo diễn, con cũng có thể suy nghĩ về lĩnh vực này. Dạ, tạm thời con chưa nghĩ tới, bây giờ con chỉ muốn diễn thật tốt thôi. Chỉ cần kiếm đủ giá trị nổi tiếng, cô mới có thể nghĩ tới chuyện khác, mà nghề đạo diễn này tạm thời cô chưa có hứng thú. Con thích diễn kịch sao? Mẹ Sợ chen vào hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ trong giây lát mới trả lời. Cũng bình thường thôi ạ. Cô có hứng thú với kịch, với lúc luyện tập và lúc cô chuẩn bị quay. Sau khi lên hình, cô cũng có hứng thú. Có thể nói, mỗi một giai đoạn là một trải nghiệm khác nhau. Mỗi một bộ kịch hoàn thành cũng giống như một đoạn nhân sinh. Con có thích con của cô không? Mẹ Sợ chuyện trụ đẻ, quay ngoắt 360 độ. Hoàng Phụ Tự Y ngây người nhìn mẹ Sợ, sau đó dịu dàng nói. Con thích anh ấy rất tốt. Thừa nhận thích Sợ Ngao Dư cũng không phải là chuyện khó khăn. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ, cô có thể khẳng định điểm này. Vậy chắc là con biết tình trạng sức khỏe của nó nhỉ? Mẹ Sợ do dự một lát, nhưng vẫn hỏi ra câu này. Thực tế vấn đề này bà từng hỏi con mình, nhưng nó nói bà không cần phải lo, Tự Y đã biết rồi. Bà miễn cưỡng an lòng, chỉ là không trực tiếp hỏi, bà vẫn lo lắng. Biết ạ. Điểm này cô biết từ sớm, mà đến lúc này cô mơ hồ hiểu ra được mẹ Sợ muốn nói gì với cô rồi. Tuy Hoàng Phụ Tự Y nói là biết, nhưng mẹ Sợ và ba Sợ vẫn không dám khẳng định cô biết rõ được bao nhiêu. Là biết thân thể anh nhiều bệnh, hay là biết anh không thể sống qua 30 tuổi đây. Đôi vợ chồng trầm ngâm nhìn cô, cuối cùng vẫn là ba Sợ mở lời, cẩn thận nói. Nếu con và Sợ Ngao Dư yêu thương nhau thì nên trân quý phần tình cảm này. Ta và mọi người đều chúc phúc cho con. Nếu sau này... Ba Sợ ngừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói. Chuyện sau này ai cũng không nói trước được. Con không thể vì bất cứ điều gì mà buông bỏ tình yêu của mình. Tự Y, tình yêu của con chú dành cho con, bọn ta không cần nói con cũng biết. Cho nên, mong con hãy chăm sóc tốt cho nó. Cảm ơn con. Nhờ vả chuyện quan trọng như vậy, còn là ba mẹ Sợ ra mặt. Chuyện này làm cho cô có chút khó xử. Giọng điệu chân thành mà đáp lại. Con sẽ... Không những chăm sóc tốt cho anh ấy, mà còn muốn để cho anh ấy khỏe mạnh trở lại, trả lại cho anh ấy tất cả những gì anh nên có. Có lúc cô sẽ nghĩ Sợ Ngao Dư là con trời, cho nên những đau đớn kia anh không cần phải chịu đựng. Ba người cùng ăn bữa tối, Hoàng Phụ Tự Y cáo từ đi trước. Khuya hôm nay cô còn phải bay sớm, nên cô muốn nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này ở một bãi biển, Sợ Ngao Dư nhận được một cuộc gọi. Anh Sợ Ngao Dư, chúng ta có tình cảm bao nhiêu năm, ngày mai em xuất ngoại rồi, anh gặp em một lát có được không? Trong lời nói của Đậu Vũ Loan mang theo sự nức nở. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta gọi cho anh, nhưng là lần đầu tiên anh nhận điện thoại của cô ta. Cô ta đã dùng tất cả mọi cách thức, nhưng đều không gặp được anh. Đến bạn chơi với cô ta, từng người cũng cảnh cáo cô. Không ai nguyện ý giúp cô ta cả. Lúc này cô ta dùng điện thoại của ba mới gọi được cho anh. Một tiếng sau, hội quán Kiên Dục. Sau khi Sợ Ngao Dư chậm ngâm một lúc, cuối cùng đồng ý. Đậu gia và Sợ gia có giao tình từ trước, cho nên hai đứa cũng là bạn thân. Mà lần này xảy ra chuyện, Sợ Ngao Dư cũng cảnh cáo Đậu Vũ Loan rất rõ ràng. Lúc bắt cô ta xin lỗi, thì cả Đậu Vũ Loan và nhà họ Đậu đều không muốn thỏa hiệp. Còn tức giận nói là Sợ Ngao Dư bắt nạt cô ta, không những vứt bỏ tình cảm của cô ta, còn muốn gây rối đối với nhà họ Đậu. Đây đúng là buồn cười. Sợ Ngao Dư nói bỏ nhưng không bỏ. Lúc nhà họ Đậu không muốn xin lỗi, Sợ Ngao Dư liền ra tay. Trong 3 ngày ngắn ngủi, làm cổ phiếu nhà họ Đậu giảm điểm. Công xưởng của nhà họ Đậu thì xuất hiện vấn đề ô nhiễm môi trường. Không đợi nhà họ Đậu tìm người giúp đỡ, anh còn làm cho công nhân công xưởng đình công, tát cho nhà họ Đậu một cái tát rất đau. Nhà họ Đậu bị như vậy, tự nhiên sẽ phải đi điều tra nguyên nhân. Thì tra ra được, mọi chuyện do Sợ Ngao Dư đã làm ra. Thực tế Sợ Ngao Dư cũng không muốn tránh. Nếu không, anh làm nhiều như vậy mà nhà họ Đậu không biết, thì chẳng phải anh uổng công rồi sao? Mà sau khi nhà họ Đậu biết chuyện, lập tức tìm ba mẹ Sợ, mang theo sự tức giận trong lời nói chỉ trích, nhà họ Sợ không tôn trọng giao tình của hai nhà. Bị người ta chơi một vố đau như vậy, nhà họ Đậu làm sao chịu nổi, nên mong là ba mẹ Sợ quản giáo lại anh. Nhưng ai biết, ba mẹ Sợ không muốn quản chuyện này, hơn nữa còn nói là Hoàng Phụ Tự Y là con dâu tương lai của nhà họ. Mà nhà họ Đậu lại bắt nạt cô như vậy, thì con của bọn họ phải ra mặt rồi. Nếu không nhà họ Đậu lại nghĩ con họ vô dụng thì sao? Nhà họ Đậu thấy vậy, không muốn bị Sợ Ngao Dư làm khó, cho nên phải thỏa hiệp. Biện pháp xử lý cuối cùng của nhà họ Đậu là đồng ý đưa Đậu Vũ Loan đi, đồng thời đảm bảo Đậu Vũ Loan sẽ không gây chuyện ở bên ngoài nữa, cũng bồi thường một số quyền lợi. Và lại biết được sự quan trọng của nhà họ Sợ đối với Hoàng Phụ Tự Y. Bồi thường về quyền lợi đa số đều liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y. Trong đó có rất nhiều hợp đồng làm đại sứ hình tượng cho các sản phẩm của tập đoàn Đậu Thị. Thế nhưng việc làm đại sứ hình tượng là cục diện hai bên đều có lợi. Hoàng Phụ Tự Y chưa chắc sẽ đồng ý. Kết quả của sự việc này là Đậu Vũ Loan đưa ra đề nghị trước khi rời đi phải gặp mặt Sợ Ngao Dư một lần. Mẹ của Đậu Vũ Loan vô cùng thương yêu đứa con gái này, cho nên không còn cách nào khác cũng nghĩ ra cách này giúp cô. Hội quán Kim Dục vốn là nơi mà những người bạn như Sợ Ngao Dư và Đậu Vũ Loan tụ tập, bởi vì chỗ này cách âm tốt, tính bí mật cao, còn có cổ phần của các người bạn khác, cho nên mọi người đều thích chỗ này, thậm chí còn giữ lại một phòng tụ tập riêng đặc biệt. Khi Sợ Ngao Dư đến, Đậu Vũ Loan đã đợi sẵn ở đây. Sắc mặt của Đậu Vũ Loan rất tiểu tụy, mặc một chiếc đầm dài màu trắng, trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, có thể ngất xỉu mọi lúc, khiến người khác vô cùng thương xót. Nhưng cảnh này ở trong mắt Sợ Ngao Dư chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Khi Đậu Vũ Loan đã ra tay nhằm vào Tự Y mà anh thích, thì tình bạn giữa anh và cô cũng đã kết thúc. Đó không phải vì anh lạnh lùng vô tình không màng đến tình bạn, mà nghĩ đến đối phương không quan tâm đến tình bạn giữa bọn họ với anh, mà chủ động với người mà anh để ý nhất, làm ra chuyện khi biết rõ sẽ khiến anh nổi nóng tức giận. Vậy anh còn có để tâm đến tình bạn này để làm gì? Biết là rất nhiều tình cảm đều là tương hỗ, cũng cần phải có sự duy trì của cả hai bên. Nếu một bên có vấn đề, tình cảm của bên kia đương nhiên cũng sẽ thay đổi theo. Ngao Dư. Đậu Vũ Loan nhìn thấy Sợ Ngao Dư, rất kích động mà lập tức đứng lên, gọi tên của Sợ Ngao Dư một cách đáng thương. Cô gặp tôi có chuyện gì muốn nói? Tôi có thể cho cô thời gian 10 phút. Sợ Ngao Dư vừa nói vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt như thể tôi rất bận, không có việc gì xin đừng làm phiền. Trong ánh mắt của Đậu Vũ Loan lóe qua một chút không cam tâm, cuối cùng cũng không thể tiếp tục vai diễn đáng thương của mình nữa, ngữ khí bén nhọn mà nói. Sợ Ngao Dư, sao anh phải làm như vậy? Vì một con hát. Anh xin thận trọng, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho cô. Sợ Ngao Dư lạnh lùng cắt ngang lời chất vấn của Đậu Vũ Loan, trong lòng lại thêm phần cảnh giác, cho rằng có đưa Đậu Vũ Loan ra nước ngoài cũng phải tìm người trông coi, tránh việc cô ta ở nước ngoài cũng có thể làm chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, Sợ Ngao Dư bổ sung thêm một câu. Tôi biết cô không cam tâm, và tính cách của cô sẽ không chịu để yên như vậy. Nhưng cô phải hiểu, do tình giữa Đậu gia và Sợ gia, chỉ có thể bảo vệ cô một lần này thôi. Nếu như bị tôi phát hiện, cô có hành động nhắm vào Tự Y, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô có một cơ hội để cầu xin nữa đâu. Lời này, vì có gia tình giữa Đậu gia và Sợ gia, thêm với việc Đậu Vũ Loan không có thực sự làm tổn thương đến Hoàng Phủ Tự Y, anh đồng ý nhân từ lương tay một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Khẩu khí của Đậu Vũ Loan ngừng lại, giọng nói lạnh lùng của Sợ Ngao Dư làm cho cô ta có chút sợ hãi. Lần đầu tiên, cô ta thấy Sợ Ngao Dư lạnh băng như vậy. Bình thường Sở Ngao Dư đã vô cùng lạnh nhạt, nhưng không có bộ dáng sát khí ác liệt như bây giờ. Anh thích cô ta đến như vậy sao? Đậu Vũ Loan run rẩy hỏi. Cũng chính vào lúc này, cô ta mới nhận thức được sự bảo vệ của Sở Ngao Dư đối với Hoàng Phụ Tự Y. Đến chết cũng không đổi. Sở Ngao Dư cũng không ngại ngùng, thừa nhận một cách thẳng thắn, thậm chí còn cảm thấy bốn chữ này cũng không có cách nào hình dung nổi tâm ý của anh đối với Tự Y. Nếu con người chết đi có linh hồn tồn tại, anh cũng nguyện ý ở bên cạnh bảo hộ cho Tự Y, ở cùng cô cả ngày lẫn đêm. Nhìn một cái, chỉ cần một cái nụ cười của cô, sinh sinh tự tử, không rời không bỏ. Đậu Vũ Loan nói lẩm bẩm mấy chữ đến chết không thay đổi này, biểu cảm không cam tâm dần dần biến thành cay đắng. Cô ta thua rồi, cuối cùng cũng thua vì tâm ý của người đàn ông này. Cô không còn cảm thấy mình thua kém Hoàng Phụ Tự Y, chỉ là cái gọi là tình yêu hiển nhiên không thể dùng tốt xấu để bình luận. Người đàn ông này không thích cô ta, dù cô ta có theo đuổi anh nhiều năm như vậy cũng không hề làm cho anh cảm động một chút nào. Tôi mãi mãi cũng sẽ không chúc phúc cho anh. Đây là lời nói cuối cùng mà Đậu Vũ Loan đã nói trước khi rời đi. Có lẽ cô ta đã làm những chuyện không nên làm, nhưng tình cảm này dù sao cũng đã làm tổn thương cô ta. Tuy là cô ta đơn phương tình nguyện, thậm chí có thể nói là tự mình chuốc lấy nhục, dù cô ta hiểu rõ mọi chuyện cũng không thể rộng lượng đến mức đi chúc phúc cho Sở Ngao Dư với một người khác. Đối với người đàn ông này, trong lòng của cô ta chỉ còn có đau xót. Mặt Sở Ngao Dư không biến sắc mà nhìn Đậu Vũ Loan rời đi, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng của Đậu Vũ Loan, chắc là sẽ không đối phó với Tự Y nữa. Như vậy vừa bảo vệ được Tự Y, giảm bớt phiền phức cho Tự Y, cũng tránh với việc tự mình động tay với Đậu Vũ Loan. Dù sao cũng là bạn bè có giao tình nhiều năm, nếu như có thể, anh cũng hy vọng đối phương vẫn bình yên, dù cho không thể làm bạn được nữa. Sau khi Đậu Vũ Loan rời đi không bao lâu, trong phòng đã có hai người đàn ông đến. Họ là hai trong số những bạn bè cực ít của Sở Ngao Dư, Thanh Thừa và Đông Phương Diệu. Thanh Thừa và Đông Phương Diệu cùng với Đậu Vũ Loan và Sở Ngao Dư, bốn người này như là bạn thân của nhau vậy, quen biết từ nhỏ, sau này vì những quan hệ khác mà trở thành bạn của nhau, đồng thời còn lập một nhóm WeChat. Tuy số lần gặp không nhiều, nhưng quan hệ khá là thân mật. Về việc liên quan đến Sở Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y, kể cả chuyện của Đậu Vũ Loan, Thanh Thừa và Đông Phương Diệu cũng có theo dõi. Ồ, biết tâm trạng của cậu không tốt, chúng tôi cố ý đến uống nước ép cùng với cậu đây. Thanh Thừa có chút tính khí hài hước, mới mở miệng đã phá tan bầu không khí chậm lắng, còn rót một ly nước ép cho Sở Ngao Dư. Bọn họ đều là bạn của Sở Ngao Dư, đương nhiên biết anh không quen uống rượu. Sở Ngao Dư nhìn anh ấy một cái, còn mới đi nước ép uống một ngụm, mới bình tĩnh mà nói. Hai người không trách tôi là được rồi. Không trách anh ép Đậu Vũ Loan rời đi, cũng không cầu xin cho Đậu Vũ Loan làm khó anh. Ồ, nói như cái này để làm gì? Chúng tôi đều hiểu, Đậu Đậu đã làm những chuyện không nên làm, phải nhận lấy một chút giáo huấn. Đậu Đậu là nhũ danh của Đậu Vũ Loan. Trải qua chuyện lần này, cô ấy cũng nên trưởng thành thôi. Người bổ sung thêm là Đông Phương Diệu, anh cũng không có ý tứ trách Sở Ngao Dư. Sau đó không đợi Sở Ngao Dư nói thêm gì, thì nghe Thanh Thừa tràn đầy phấn khởi mà nói. Nói nghe nè, người trong lòng đó của cậu không dắt ra cho chúng tôi xem mặt được sao? Nên xem. Đông Phương Diệu bổ sung mà nói. Tuy họ đã gặp Hoàng Phụ Tự Y ở trên TV, nhưng dù sao đó cũng là ở TV, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sở Ngao Dư do dự một hồi, gật đầu nói. Tôi sẽ hỏi cô ấy. Vậy bây giờ hỏi liền đi, chúng tôi ở đây chờ. Cô ấy đang ở nước ngoài, cậu muốn đợi chắc phải đợi đến ngày mai. Vậy thì ngày mai. Hoàng Phụ Tự Y bị gọi về ở sân bay, lúc đó đã là 9 giờ tối ở nước Âu, cách thời gian máy bay cất cánh chỉ còn 1 tiếng, mà nguyên nhân bị gọi về là sự tiến cử của đạo diễn Đức Bắc Khoa. Ý chị nói là đạo diễn Ái Sa Lâm cũng muốn tìm em để đi casting thử sao? Hoàng Phụ Tự Y xác nhận một lần nữa, đột nhiên cảm thấy lần này được sống lại, không chỉ được sở hữu hệ thống tối tân, độ may mắn hình như cũng tăng lên không ít. Nếu không mấy đạo diễn lớn đó, sao lại liên tiếp đến tìm cô chứ? Kiếp trước, cô không có được sự đãi ngộ như vậy đâu. Đúng vậy, vả lại còn là vai nữ chính số 1. Tuyệt đối là chế tác lớn, nghe nói tiền đầu tư vượt quá 100 triệu tiền Âu. An Tuệ ở đầu kia điện thoại, phấn khởi mà nói. Cô ở lại là bởi vì chờ đợi phần sau của Ánh Sáng Trong Lúc Chạy Trốn. Không ngờ lại nhận được điện thoại của đạo diễn Ái Sa Lâm. Lúc đó cô còn tưởng là trò đùa ác của người khác. Nhưng chợt nghĩ tới, lúc Hoàng Phụ tự y cắt tinh thử, cuộc điện thoại của đạo diễn Đức Bắc Hoa mới sợt nhớ ra có sự phản ứng này. Đạo diễn Ái Sa Lâm, đạo diễn nữ nổi tiếng nhất của nước Âu, cũng là một vận động viên nữ quyền lực nổi danh thế giới. Cô ấy từng xuất bản một quyển sách có tên gọi là Vinh Dự Của Phái Nữ, được nhiều nữ giới xưng là báu vật của thế giới. Còn phim điện ảnh của cô thì tinh tế tỉ mỉ đa tình, đều được xem là tác phẩm kinh điển, là đạo diễn giỏi nhất trong lòng của các bạn nữ mê điện ảnh. Sự ảnh hưởng trong nữ giới tuyệt đối không thua kém tổng thống của một nước. Là vai diễn như thế nào ạ? Lúc nào thì cắt tinh thử? Thời gian quay là khi nào ạ? Em còn có lịch trống không? Hoàng Phụ tự ý hỏi rất nhiều câu hỏi trong một lúc. Lúc trước không tìm được phim nào để quay, bây giờ lại là nhiều phim, hay đến nỗi không thể đếm xuể. Đúng là làm người ta phiền muộn. Muốn chia bản thân mình làm hai ghê, à không, chia làm ba làm bốn, sau đó cùng nhau đi đóng phim. Lúc đó không cần phải lo lắng về vấn đề giá trị nổi tiếng nữa. Phim Ánh Sáng Trong Lúc Chạy Trốn sẽ bắt đầu quay vào tháng 3 năm sau. Lúc đó chắc Ninh Tội cũng sắp kết thúc thời gian quay. Đến lúc đó điều chỉnh một chút chắc không có vấn đề gì. Còn bộ này, thời gian quay chưa định, nhưng đạo diễn đã nói, chỉ cần em thông qua casting, cô ấy có thể nương theo thời gian quay của em, rất có thành ý. Đối với thành ý này, đúng là khiến An Tuệ vừa mừng lại vừa lo. Cô không ngờ là đạo diễn lớn có đẳng cấp như Ái Sa Lâm lại đưa ra quyết định như vậy. Còn về vai diễn, đối phương không có nói. Nói là lúc em đi cắt tinh thử thì sẽ biết. Còn thời gian cắt tinh, đạo diễn Ái Sa Lâm nói, bất cứ lúc nào em nói, bất cứ ở nơi đâu cũng được. Nói đến đây, cả An Tuệ cũng có chút thổn thức. Thái độ của Ái Sa Lâm quá làm cho người ta bất ngờ, khiến lúc này cô cũng cảm thấy rất là may mắn và cũng cảm thấy có chút bất an. Nếu đã như vậy, thế thì đi luôn bây giờ đi, để em gọi Tiểu Đinh đi đổi vé. Sau khi kết thúc casting, em sẽ về nước ngay. Thời gian quay của Bánh Bao Thịt Đánh Chó đúng là quá gấp. Cô không muốn vì lý do của mình mà làm chậm tiến độ của tổ quay. Được. Lúc Hoàng Phụ tự ý đến địa điểm casting thử cũng đã sắp 11 giờ. Đây có lẽ là lần casting tệ nhất mà cô tham gia. Thậm chí còn là buổi thử vai, cả kịch bản cũng không có. Điều này khiến Hoàng Phụ tự ý có chút bùi ngùi. Đúng là người có tên cây có bóng cạ. Chỉ cần nghe đến tên tuổi Ái Sa Lâm, khiến cô không nỡ từ chối một lời mời tốt như vậy. Hoan nghênh em, người đẹp đến từ Đông Phương. Ái Sa Lâm có một cái đầu đỏ, con người cũng nhiệt tình như nửa vậy. Tuy tuổi tác đã qua 50, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật tràn đầy sức sống như ánh mặt trời. Chào chị, đạo diễn Ái Sa Lâm. Hoàng Phụ tự y nhìn Ái Sa Lâm, nghĩ đến những sự tích của cô, cảm thấy người này rất giống với lời đồn. Tốt tốt, nghe nói Đức Bắc Hoa hình dung, biết là em rất đẹp. Bây giờ nhìn thấy người thật, đúng là như vậy. Thế nào, em có hứng thú tham gia vào phim điện ảnh của chị không? Vai diễn nhất định sẽ rất thú vị đó. Hình như Ái Sa Lâm vô cùng thích cười, lúc nói chuyện luôn luôn nở nụ cười. Sau đó cùng với nội dung của câu chuyện sẽ khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy chắc là người này đang nói đùa. Em có thể hỏi là vai diễn như thế nào không ạ? Để em còn chuẩn bị tốt cho việc thử vai. Hoàng Phụ tự ý không trả lời trực tiếp, bởi vì cô chưa có cắt tinh thử. Đối phương làm sao có thể quyết định một cách dễ dàng như vậy? Không không không, không cần cắt tinh, chính là em rồi. Lúc lần đầu tiên chị nhìn thấy em thì cảm thấy em thích hợp vô cùng. Hoặc là nói một cách khác, em đã thông qua casting. Ái Sa Lâm lắc đầu cười, nhìn Hoàng Phụ tự y với ánh mắt thiết tha tràn đầy mong đợi. Ánh mắt này đối với Hoàng Phụ tự y mà nói, không xa lạ một chút nào. Nhiều lúc, mặt của cô, còn cả khí chất của cô nữa. Có lẽ là nước cờ đầu tốt nhất. Chị muốn em đóng một vai diễn như thế nào ạ? Một buổi casting không cần kỹ năng diễn xuất, Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được mà suy đoán. Không lẽ đúng là một vai diễn Bình Hoa Di Động sao? Tên của bộ phim điện ảnh là Thời Đại Sắc Đẹp. Chuyện nói về một định đánh thuê tự do, dựa vào nhan sắc và trí tuệ của mình, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, cô ấy phải hẹn hò với nhiều người khác nhau, nhưng trong đó không có người nào làm cô ấy từng yêu thực sự, cho nên bộ phim này chỉ có nữ chính, không có nam chính. Ái Sa Lâm đang giới thiệu một cách ngắn gọn, sắc mặt kích động vô cùng. Cảm giác như bộ phim điện ảnh này sẽ khiến cô tràn đầy không ít sự nhiệt tình. Khi nghe được tính cách của vai diễn, cuối cùng Hoàng Phụ Tự Y cũng nhớ ra một bản tin của kiếp trước. Đó chính là đạo diễn nổi tiếng Ái Sa Lâm đang chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh mới. Chị là yêu cầu của nữ chính rất đặc biệt, tạm thời chưa chọn được người thích hợp. Lúc bản tin lại xuất hiện, so với bây giờ còn trễ khoảng nửa năm. Có lẽ là do sự xuất hiện của cô nên mới quyết định nữ chính sớm hơn. Sẽ có cảnh quay quá khích không ạ? Hoàng Tự Y suy ngẫm, hỏi một vấn đề mà mình khá là quan tâm. Tuy là vì đóng phim cần phải có chút hy sinh, nhưng mà được chọn, cô không muốn chọn một nhân vật vai diễn như vậy. Ái Sa Lâm sững sốt một chút, hình như không hề nghĩ đến Hoàng Phụ Tự Y lại hỏi một vấn đề như vậy, có chút không xác định mà hỏi ngược lại. Em không thích quay những cảnh diễn như vậy sao? Em phải biết, phim điện ảnh bây giờ không giống với phim điện ảnh lâu đời của thập niên 70-80 nữa. Mức tiếp nhận của khán giả rất cao, nhất là ở nước Âu. Tập quán của chỗ này là tự do vô cùng. Em không cần lo lắng những điều như vậy. Thà nói là lo lắng, không bằng nói là bài trừ. Chị biết là có người có tính cách bảo thủ, thậm chí còn có bệnh ở sạch. Cho nên nếu như có thể lựa chọn, em không muốn ép buộc bản thân mình làm những chuyện mà em không muốn. Hoàng Phụ Tự Y thản nhiên và chân thành giải thích. Mỗi một người đều có giới hạn của mình, cho nên lúc cô lựa chọn vai diễn cũng sẽ chú ý đến những vấn đề này, tránh cho việc chọn những vai khiến mình cảm thấy không thoải mái, cho dù những vai diễn này có đem lại cho cô nhiều danh lợi hơn nữa. Ái Sa Lâm có thể hiểu được ý của Hoàng Phụ Tự Y, nhưng mà không thể chấp nhận Hoàng Phụ Tự Y từ chối vì lý do này. Cô nghi ngờ và không còn cách nào mà nói. Chị chấp nhận lý do của em, nhưng em có chắc là vì lý do như thế mà từ bỏ vai diễn này không? Tuy là rất tiếc, nhưng em không muốn ép buộc bản thân mình. Hoàng Phụ Tự Y nghe được những lời này, nghĩ là vai diễn này sẽ vô duyên với mình rồi. Em có hiểu là em đang từ chối cái gì không? Ái Sa Lâm không có cách nào lý giải sự từ chối của Hoàng Phụ Tự Y. Đối với cô mà nói, vai diễn này đối với bất kỳ một nữ minh tinh nào đều sẽ không có cách nào từ chối, chứ đừng nói tới với một lý do không chuyên nghiệp như vậy. Vả lại đối phương lại còn là người mới vào nghề không lâu, là nghệ sĩ không có chút tiếng tăm gì trên thế giới. Đây thực sự không phải đang nói đùa với cô ấy sao? Ái Sa Lâm thậm chí còn nghĩ rằng người đối diện này có lẽ không còn biết cái tên Ái Sa Lâm này đại diện cho điều gì, cũng không biết là bộ phim điện ảnh mà cô muốn quay là một chế tác có nguồn đầu tư khủng sao. Nếu không, sao lại dùng vẻ mặt thản nhiên như vậy, từ chối một việc mà các nữ minh tinh trên toàn cầu sẽ không bao giờ cự tuyệt. Đúng vậy, minh tinh nữ trên toàn cầu, Ái Sa Lâm chính là có sự tự tin đến như vậy. Chỉ là sự tự tin này, sau khi gặp Hoàng Phụ Tự Y, nhận được không ít sự đả kích. Tự Y. Lúc này, An Tuệ không nhịn được mà gọi cô một tiếng, hình như muốn khuyên nhủ Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng lại chợt nghĩ đến Sợ Ngao Dư đang ở rất xa kia, nên lập tức ngậm miệng lại. So với cậu Sợ, từ chối một vai diễn có đáng gì đâu. Với năng lực của Hoàng Phụ Tự Y, nhất định sẽ đạt được cái tốt hơn. Đạo diễn Ái Sa Lâm, nếu như sau này chỉ có vai diễn nào đang thiếu người, em cũng rất muốn đến đây để cắt tinh thử. Hoàng Phụ Tự Y cười mà nói, tuy là lần này không thể hợp tác, nhưng nếu sau này có cơ hội, vẫn có thể hợp tác. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ rất tích cực, thậm chí không nghĩ sự từ chối của mình sẽ nghiêm trọng đến đâu. Nhưng Ái Sa Lâm lại không nghĩ như vậy. Cô không dễ gì tìm thấy một nữ chính, sao lại có thể dễ dàng buông tay như vậy. Chỉ là Khụ khụ. Như vậy đi, chị sẽ gửi kịch bản cho em. Em về suy nghĩ lại, cũng tìm hiểu thêm một chút nữa. Bộ phim điện ảnh này của chị cũng cần phải chuẩn bị thêm một đoạn thời gian. Cho chúng ta một cơ hội để suy nghĩ, không cần trả lời vội vàng cho chị đâu. Ái Sa Lâm nói như vậy là muốn cho Hoàng Phụ Tự Y cơ hội để đổi ý sau khi cô ấy tìm hiểu rõ. Bởi vì cô rất là nghi ngờ Hoàng Phụ Tự Y vốn không biết mình là ai mà đã vội từ chối vai diễn như thế. Dạ, được ạ, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hoàng Phụ Tự Y vẫn có chút tò mò về kịch bản. Nếu như tình tiết ở trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận được, vậy cô sẽ suy nghĩ lại. Sau khi rời khỏi chỗ của Ái Sa Lâm, Hoàng Phụ Tự Y lập tức đến sân bay. Chuyến bay kế tiếp bắt đầu vào 2 tiếng sau. Bây giờ cô chạy qua đó vẫn còn kịp. Ở trước máy bay mà Hoàng Phụ Tự Y đang ngồi mới cất cánh không lâu, một truyền thông nổi tiếng nào đó của nước Âu đột nhiên tung ra một tin. Vai diễn điện ảnh mới của đạo diễn Đức Bắc Khoa rơi vào tay nữ minh tinh Tuyến Ba ở Hoa Hạ. Nhà truyền thông này trực tiếp cho cô một vị trí là nữ minh tinh Tuyến Ba, còn ghi rõ trong bài báo. Hoàng Phụ Tự Y chỉ là một người vào nghề không lâu, và lại chỉ là một nữ nghệ sĩ quần chúng tham gia qua mấy bộ phim điện ảnh, đã giành được cơ hội casting, hoàn toàn đều dựa vào khuôn mặt. Còn đạo diễn Đức Bắc Khoa không biết suy nghĩ như thế nào, mà trong số các nghệ sĩ lại chọn một người không có danh không có tiếng. Mà trong số những số nghệ sĩ bị loại, thậm chí còn gồm cả nghệ sĩ tuyến đầu vô cùng phù hợp với vai diễn này là Âu Mễ Tây. Bản tin này mới đưa ra kháng nghị sớm nhất chính là fan hâm mộ của Âu Mễ Tây. Vì khí chất đặc biệt của cô ta, lượng fan vốn không hề ít, chỉ là bình thường vô cùng âm thầm. Nhưng cho dù âm thầm đến đâu, vào lúc này cũng không nhịn được nữa. Chỉ mới nghĩ tới nữ thần của bọn họ bị một nghệ sĩ nhỏ từ bên ngoài kéo xuống, họ đã cảm thấy uất ức vô cùng. Bên trong nhất định có nội tình. Tôi không tin là Tây Tây nhà chúng tôi không sánh bằng nghệ sĩ Tuyến Ba, không có một tác phẩm nào. Tuyệt đối không thể chuyện này xảy ra. Yêu cầu công khai các video casting, yêu cầu bọn họ chọn vai một cách công bằng, cấm có nội tình ở bên trong. Bởi vì ở nước Âu, các fan không thể tìm thấy Hoàng Phụ Tự Y, cho nên chửi bới chửi nuôi có thể tìm đạo diễn Đức Bắc Khoa. Nhưng tình trạng như vậy không có duy trì lâu, bởi vì rất nhanh các fan hâm mộ nhận ra, ở trên mạng của nước Âu không thể tìm thấy Hoàng Phụ Tự Y, có thể đến nước của Hoàng Phụ Tự Y để ăn ở đó để tìm. Cho nên rất nhanh, Weibo Hoa Hạ của Hoàng Phụ Tự Y bị một đống tiếng Anh xâm chiếm, khiến các fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y sửng sốt, phản ứng nào đó chỉ trệ, tự là máy tính của mình có nhiễm virus. Nhưng mà rất nhanh, các fan của Hoàng Phụ Tự Y cũng đã có phản ứng, còn có rất nhiều nhà truyền thông, còn cả nhóm nhân viên của văn phòng làm việc của Hoàng Phụ Tự Y. Tất cả đã phát hiện ra chuyện này. Lúc này, An Tuệ còn ở nước Âu. Sau khi biết được chuyện, lập tức liên lạc với trong nước, bắt đầu suy nghĩ tìm đối sách. Chuyện này hiển nhiên không phải là tùy tiện tung ra, mà là có người cố ý đằng sau nhúng tay vào. Nếu như dựa vào phản ứng bây giờ, kẻ bị tình nghi nhất có khả năng là Âu Mễ Tây. Nhưng trên thực tế, với tính cách của Âu Mễ Tây, còn với việc này đã bị lệch hướng quá rõ ràng, khiến An Tuệ nghi ngờ người đứng đằng sau là một người khác. Sự nghi ngờ của An Tuệ là rất đúng, vì nếu Âu Mễ Tây không ngốc sẽ không hành động trả thù một cách rõ ràng như vậy. Nếu như là Âu Mễ Tây làm, tuy có khả năng giành được một chút ít gì đó, nhưng sự sao chuyện này cũng sẽ liên lụy đến đạo diễn lớn là Đức Bắc Khoa. Vì chuyện này mà đắc tội với Đức Bắc Khoa, dù sao cũng không phải là việc sáng suốt cho lắm. Tôi nghi ngờ là Khải Sát Lâm An làm, đi điều tra cô ta. An Tuệ gọi điện thoại cho An Trạch Thụy. Điều tra ở mức độ này, chỉ có An Trạch Thụy mới có thể điều tra rõ ràng ở trong thời gian ngắn được. Được, bây giờ tôi đi làm ngay. Sau khi An Trạch Thụy cúp máy, nửa tiếng sau lại một lần nữa gọi điện thoại cho An Tuệ. Là Khải Sát Lâm An làm. Cô ta không chỉ mua chuộc giới truyền thông, còn thuê một đám thị quân, và lại còn âm thầm kích động tâm trạng của các fan của Âu Mễ Tây. Chắc là muốn ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đất lợi đấy mà. Quả nhiên là cô ta, chỉ là trong chuyện này cũng không có chứng cứ. So với địa vị của Khải Sát Lâm An và Âu Mễ Tây ở nước Âu, dù cho chúng ta có lý, rõ ràng cũng ở thế yếu. An Tuệ cân nhắc mà nói, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Vậy cô định làm sao? Không thì giao cho tôi xử lý đi. An Trạch Thụy không có lo lắng gì, chuyện nhỏ như vậy có rất nhiều cách để xử lý. Tạm thời thì không cần. Để tôi liên lạc với Đức Bắc Khoa trước đã. Chỉ cần ông ta không có ý tìm người khác thay thế Tự Y, chúng ta hoàn toàn có thể yên lặng để xem diễn biến. Dùng màn vụ án này trở thành một công cụ tạo nên tên tuổi có lợi cho Tự Y. Khi An Tuệ liên lạc với Đức Bắc Khoa, bên Đức Bắc Khoa cũng đã nhận được tin. Ánh mắt của ông lướt qua cái tên Hoàng Phụ Tự Y và Âu Mễ Tây. Sau cùng không biết nghĩ ra cái gì, bật cười một tiếng khinh thường. Cô gái Khải Sát Lâm An này vẫn thích giở trò như vậy sao? Đúng là một chút tiến độ cũng không có. Giống như An Tuệ nghi ngờ Khải Sát Lâm An vậy, Đức Bắc Khoa thoạt nhìn cũng nghi ngờ cô ta. Phàm là những người hiểu rõ chuyện này, có lẽ cũng chỉ có mình Khải Sát Lâm An. Còn tượng thủ đoạn của mình rất cao tay. Thực tế, mọi người đều biết cả hết rồi. Ông chủ, vậy chúng ta nên làm gì? Trợ lý Havana hỏi. Cô ấy cũng không thích Khải Sát Lâm An này cho lắm. Đợi một lát nữa rồi hãng tính. Nếu như phía Hoàng Phụ Tự Y tìm đến, chúng ta phối hợp với họ là được rồi. Đức Bác Hòa nói xong không lâu thì An Tuệ gọi điện đến. Hai người đều là người rất thông minh, hơn nữa cũng đã xác định xong quan hệ hợp tác, đồng thời còn có chung lợi ích, cho nên rất nhanh đã thương lượng xong đối sách. Đức Bác Hòa lấy đoạn video casting của Hoàng Phụ Tự Y ra, tạo lên trên tài khoản Tinh Bác Toàn Cầu có hơn 40 triệu fan hâm mộ. Đồng thời, còn tài khoản Tinh Bác Toàn Cầu mà An Tuệ mới tạo cho Hoàng Phụ Tự Y. Sau đó, An Tuệ còn chuyển tài khoản Weibo của Đức Bác Khoa với lời nhắn, hợp tác vui vẻ. Tinh Bác Toàn Cầu là mạng xã hội thuộc dạng toàn cầu, bao gồm phạm vi toàn cầu, nên nhận được sự yêu thích của rất nhiều người. Với tư cách là một phần mềm mạng xã hội dạng quốc tế, Tinh Bác cũng đang thu mua các trang mạng cùng loại. Không lâu về trước, có đưa tin sẽ hợp tác với Weibo của Hoa Hạ, cùng với Âu Thư của nước Âu. Còn có các mạng xã hội nổi tiếng của 6-7 các quốc gia khác. Kế hoạch đã bắt đầu triển khai, có điều không biết là kết quả sẽ như thế nào. Sau khi An Tuệ mở tài khoản Tinh Bác Toàn Cầu cho Hoàng Phụ Tự Y, cũng bắt đầu tuyên truyền ở trên Weibo và các trên trang mạng khác. Cộng thêm việc tài khoản của Đức Bác Khoa, rất nhanh số lượng fan trên tài khoản Tinh Bác Toàn Cầu của Hoàng Phụ Tự Y đã tăng lên một cách điên cuồng. Từ số 1 đơn vị biến thành số 10 đơn vị, sau đó nhanh chóng biến thành số 100 đơn vị, số ngàn đơn vị, thậm chí là cả số 100 ngàn và số triệu. Tạm thời không nhắc đến sự tăng trưởng điên cuồng trên Tinh Bác. Bây giờ Hoàng Phụ Tự Y vẫn đang ngồi trên máy bay. Cũng cảm thấy được giá trị nổi tiếng của hệ thống đang biến đổi một cách nhanh chóng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì ở trên máy bay cô không thể dùng điện thoại, Hoàng Phụ Tự Y còn chưa biết những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Chủ nhân muốn biết là đã xảy ra chuyện gì, có thể sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc là chức năng kết nối đều có thể điều tra ra. Tiểu Ngao Ô biến thành cơ thể ảo nằm sấp ở một bên, vô cùng tận tụy với chức vụ mà nhắc nhở. Hoàng Phụ Tự Y ngẫm nghĩ, nhưng lại từ chối đề nghị của Tiểu Ngao Ô. Tuy bây giờ, 10.000 giá trị nổi tiếng đối với cô là một con số không đáng gì để nói. Nhưng châu chấu dù có nhỏ thì vẫn là thịt. Đợi mấy tiếng sau là có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô hà cớ gì phải lãng phí giá trị nổi tiếng để đi điều tra đây? Và lại cô cảm thấy giờ này chắc là lúc phát sóng trí thông minh tới làm khách. Nếu như là vì cái chương trình này để làm tăng giá trị nổi tiếng cũng là một chuyện bình thường. Tiệu Ngao Ô bó tay mà trợn mắt lên. Chủ nhân nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là về mặt giá trị nổi tiếng thì có chút keo kiệt. Cả chút này cũng không dám dùng. Đúng là khiến cho chú chó này phải xem thường cô thật rồi. Đúng với suy nghĩ của Hoàng Phụ Tự Y, trí thông minh tới làm cách được phát sóng đúng là đem đến không ít sự nổi tiếng cho cô. Cộng thêm việc tuyên truyền của Đức Bác Khoa, giá trị nổi tiếng cũng tăng lên rất là bình thường. Nhất là trí thông minh tới làm cách phát đến cuối cùng, lúc chương trình công bố hung thủ giết người là ai, rất nhiều khán giả đã bất ngờ về sự thể hiện của Hoàng Phụ Tự Y. Do đó là về kỹ năng diễn xuất vượt bậc của cô. Sự bình luận của trí thông minh tuyệt đỉnh gần như khắp nơi cũng có thể thấy được, trở thành việc mà người người đều công nhận. Bệ hạ của chúng ta đúng là quá giỏi, nhan sắc tuyệt vời, IQ đỉnh, diễn xuất tốt, cái gì cũng giỏi. Lúc trước thần cảm thấy bệ hạ là bá vương hoa lạnh lùng, bây giờ cảm thấy bệ hạ ngụy trang thành tiểu bạch hoa ăn thịt người, thực sự là công nhận được, nước mắt của thần đúng là rơi xuống rồi. Với tài diễn xuất này của bệ hạ, đánh bại Âu Mễ Tây giành được vai diễn là có ý gì? dựa vào đâu nói bệ hạ đi cửa sau? Bệ hạ mới đúng là thực lực chân chính. Fan hâm mộ của Hoàng phụ Tự Y gần như có bản lĩnh, bất luận là chuyện gì cũng có thể nói tới chỗ của Sợ Ngao Dư, đúng là khiến cho người ta bó tay. Lúc các fan hâm mộ bắt đầu với vai diễn của mình, Hoàng phụ Tự Y và các trợ lý đã hạ cánh. Lúc họ mới xuống máy bay đã nhìn thấy An Trạch Thụy đang đợi ở sân bay. Tiểu thư Hoàng phủ, cậu chủ đang đợi ở trong xe. Ngay cả đại sảnh của sân bay, Hoàng phụ Tự Y cũng chưa đi qua, đã bị một chiếc xe sang trọng chạy vào bãi đậu xe máy bay đón đi. Mà trong xe còn có một vị giám đốc đẹp trai mang theo canh nóng đang ngồi ở trong. Uống chút nước canh đi, chuyến đi này đã vất vả cho em rồi. Không biết đã bắt đầu từ lúc nào, Sợ Ngao Dư luôn quan tâm đến vấn đề của Hoàng phụ Tự Y sẽ ăn không đủ no. Mỗi lần đến thăm đoàn làm phim đều là kêu người đi đòi đón, đều quen mang theo canh nóng hoặc là nước uống nóng. Hoàng phụ Tự Y cũng không hề khách sáo, cầm chén canh qua trước uống vài ngụm, uống xong mới nói: anh luôn đảm đang như vậy, việc của trợ lý cũng có thể giao cho anh rồi đấy. Sợ Ngao Dư cười, thấy Tự Y ăn ngon, anh cũng cảm thấy rất vui. Sau đó lại nghe Hoàng phụ Tự Y hỏi: trong lúc em quay về có chuyện gì xảy ra không? Khải sát Lâm An tìm một nhà truyền thông tung tin chuyện của em và Âu Mễ Tây ra, chắc là muốn ngựa ông đắc lợi để cho fan hâm mộ của Âu Mễ Tây cãi nhau với em. Thế nhưng đã được An Tuệ và Đức Bắc Khoa hợp tác giải quyết rồi. Âu Mễ Tây cũng phát biểu thanh minh, quá trình casting là công bằng công chính, thừa nhận em thích hợp với vai diễn này hơn cô ấy. Trong ngôn từ rất là tán dương em, đúng là một người vừa thông minh vừa có tầm nhìn. Khi nghe Hoàng phụ Tự Y hỏi, Sợ Ngao Dư lập tức nói ra tình hình. Thì ra là như vậy. Đức Bắc Khoa cộng thêm Âu Mễ Tây nên giá trị nổi tiếng mới tăng nhanh, xem ra phải cảm ơn sự ra mặt này của hai người bọn họ. Bây giờ không thích hợp để vạch trần Khải sát Lâm An, nhưng như thế này có thể ra tay ở những phương diện khác, có cần anh đi xử lý không? Các phương diện khác mà Sợ Ngao Dư nói đương nhiên là những phương diện mà An Tuệ không tiện xử lý. Nhưng anh cũng không ngại trở thành cây đao trong tay của Hoàng phụ Tự Y, thay cô xử lý hết tất cả những phiền phức. Nghĩ đến phiền phức, Sợ Ngao Dư đã nghĩ đến một chuyện khác, lấy ra một túi văn kiện ở bên cạnh, đưa cho Hoàng phụ Tự Y. Cả nhà của Vân Phiêu Phiêu đã được đưa ra nước ngoài, đây là những thứ thuộc về em nên nhận lại nó rồi. Đưa Đậu Vũ Loan đi, cũng đưa cả nhà của Vân Phiêu Phiêu đi, còn có Cạm Mã Bình Thượng và Lư Á Viện. Phạm là việc của Tự Y dặn dò, anh cũng hoàn thành xong, còn lấy lại tài sản vốn dĩ thuộc về cô. Hoàng phụ Tự Y mở văn kiện ra xem, trong đó là giấy tờ bất động sản đã làm xong tất cả thủ tục với các chứng nhận quyền tài sản khác, ngoài ra còn có mấy chiếc chìa khóa. Chuyện của Khải sát Lâm An hãy yên lặng xem biến đổi, di vật của bố mẹ em vẫn còn chứ? So với các sản nghiệp nhà đất này, hiển nhiên là Hoàng phụ Tự Y quan tâm đến di vật của bố mẹ hơn. Các đồ ở trong nhà anh chưa hề động đến, khi cả gia đình họ rời được khỏi cũng không được đem cái gì đi cả. Cách giải thích của Sợ Ngao Dư rất đơn giản, nhưng hàm ý lạnh lùng vô cùng. Cả nhà của Vân Phiêu Phiêu đã rời đi, cũng không hề mang theo cái gì đi cả, vậy bọn họ ở nước ngoài sẽ sống ra sao đây? Có lẽ là sự trừng phạt của Sợ Ngao Dư đối với những người này. Em, nếu em có thời gian thì sẽ về thử đó. Hoàng phụ Tự Y hiểu ngay tâm ý của Sợ Ngao Dư, rất hài lòng về sự sắp xếp của anh. Sau khi chỉnh lý xong văn kiện, liền nói với Sợ Ngao Dư: em cảm ơn anh vì giúp em lần này. Nhận được sự cảm ơn chân thành như vậy, Sợ Ngao Dư lại có chút không được tự nhiên cho lắm, lắc đầu nói: không có gì, em vui là được rồi. Thật ra anh cũng chỉ lại ra lệnh cho người khác làm, cũng không có gì phiền. Hoàng phụ Tự Y cười, đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi của Sợ Ngao Dư. Sau đó nhân lúc toàn thân của Sợ Ngao Dư cứng đờ, khuôn mặt ửng đỏ, bên tai của Sợ Ngao Dư trêu đùa mà nói: thưởng cho anh đó nha, đừng có chê. Anh sao anh lại chê được? Sợ Ngao Dư theo quán tính muốn phản bác nhưng lại cảm thấy có chút ngại. Nói như vậy có khi nào khiến Tự Y cảm thấy anh muốn có nhiều hơn không? Chỉ là Tự Hị ôn anh đấy, có phải anh cũng nên can đảm mà nghĩ rằng Có lẽ Tự Y thích anh thật sự hay không? Số lần bị trêu chọc nhiều rồi, ít ít nhiều nhiều, sợ Ngao Dư cũng có một chút năng lực chống cự. Sau khi nhận ra gì đó, Trận nắm lấy tay của Hoàng Phụ Tự Y, nhìn Hoàng Phụ Tự Y với ánh mắt rực cháy. Tuy không có nói gì cả, nhưng hình như đã nói rất rất nhiều rồi. Muôn vàn cảm xúc, muôn ngàn chờ mong đều đầy tụ ở trong đôi mắt này. Hoàng Phụ Tự Y nhớ mày có chút bất ngờ vì sự chủ động của anh. Cô cười, chủ động lên tiếng. Anh muốn nói gì sao? Sợ Ngao Dư muốn nói gì đó, anh thực sự rất muốn hỏi. Có phải Tự Y thích anh thật lòng không? Nhưng lời nói tới cửa miệng lại không thể bật ra. Khoảnh khắc này, sợ Ngao Dư có chút trọng căm ghét lý trí và năng lực tự kiềm chế của chính mình. Nếu mình có thể kích động hơn nữa, nếu mình có thể phóng túng hơn nữa. Không không không, anh không thể. Một mình thì không sao, nhưng anh không thể vì sự kích động nhất thời của mình tạo ra một sự tiếc nuối không thể bù đắp. Nếu đã không thể ở bên cạnh cô cả đời thì không nên tham lam tình cảm không thuộc về mình. Đi nghỉ trước hay để đi ăn cơm trước? Sợ Ngao Dư do dự một chút, vẫn thay đổi chủ đề. Hoàng Phụ Tự Ý trợn mắt, đưa tay lên gõ đầu của Sợ Ngao Dư nói. Rất là muốn gõ ra xem đây rốt cục là cái não hay là khung gỗ nhỉ? Sợ Ngao Dư mới bị gõ nên có chút mông lung. Não của anh sao lại là khúc gỗ? Có lẽ nào tại anh ngốc quá hay sao? Hoàng Phụ Tự Ý không hề trì hoãn thời gian, trực tiếp về đoàn làm phim Bánh Bao Thịt Đánh Chó. Ngày hôm sau chính thức vào làm việc lại. Lúc này An Tuệ cũng mang bạn ký kết hợp đồng ánh sáng trong lúc chạy trốn quay về, thương lượng thời gian chụp ảnh bìa của tạp chí Phong A với Hoàng Phụ Tự Ý. Tuy mới xin nghỉ về, nhưng Hoàng Phụ Tự Y vẫn thảo luận với đạo diễn, tranh thủ một buổi sáng để đi chụp trang bìa cho tạp chí. Khi cô đến, Nhiếp Hạnh Hans và nhóm làm việc đã đợi sẵn ở đó. Tôi đã xem qua các vai diễn sau khi cô vào nghề. Có vũ cơ phong hoa tuyệt đại, có tiên nữ xuất trần thoát tục, có làng thiên kim thổ vị ngang ngược, ngay thẳng, còn có tướng quân tư thế hiên ngang, với nữ đế vương khí thế kinh người. Sau đó tôi đã nghĩ đến một vai diễn. Nhiếp ảnh ra dùng một khẩu khí rất hưng phấn nói với Hoàng Phụ Tự Y, sau cùng còn thần bí dừng lại một chút. Hoàng Phụ Tự Y cười, rất lẹ mặt mà hỏi. Nhiếp ảnh gia Han, muốn tôi diễn vai như thế nào đây? Đại ma vương. Trên thực tế, ông ấy muốn Hoàng Phụ Tự Y đóng vai thiên sứ hoặc là ninh tinh. Nhưng tạo hình của Hoàng Phụ Tự Y trong phim Bánh Bao Thịt Đánh Chó là một thiên sứ, cho nên ông chỉ đành tiếc là mà từ bỏ. Khi ông bắt đầu nghĩ đến chủ đề tinh linh, lại nghĩ đến hai ngày trước trong chương trình Trí Thông Minh Tới Làm Khách của cô, sau khi tinh linh Hoàng Phụ Tự Y ở trong lòng của ông biến thành đại ma vương Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nhớn mày, không có ý kiến gì mà chấp nhận tạo hình này. Sau đó chuyên gia trang điểm của tạp chí trang điểm cho cô. Hàn chuẩn bị cho cô trang phục, một bộ đen nhánh, một bộ huyết hồng, kiểu dáng rất là khoa trương. Nhất là sau khi phối với kiểu trang điểm tối, cả người Hoàng Phụ Tự Y như sứ giả của địa ngục từ thế giới bên kia bỏ ra, khi thế toàn thân lạnh lùng, đúng là người gặp người sợ. Chỉ là ngoài sự sợ hãi còn có chút bị lôi cuốn không thể kiềm chế được. Hai ngày sau, số Giáng sinh đặc biệt của tạp chí Phong A bắt đầu bán trên mạng. Một số ảnh không được chọn làm mấy ảnh tuyên truyền. Weibo của Hoàng Phụ Tự Y cũng nhanh chóng truyền tải ảnh tuyên truyền này. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện trên trang bìa tạp chí, mà còn là tạp chí hàng đầu nữa. Các fan hâm mộ của cô đã nhận được tin tức này từ rất sớm. Bây giờ thấy được ảnh tuyên truyền, lập tức nhảy nhót khắp nơi. Phong cách của bệ hạ đã có sự thay đổi. Không lâu về trước còn là thiên sứ sáng lấp lánh ở trên màn hình, bây giờ trở thành đại ma vương hắc ám. Đây là tiết tấu vô cùng trái ngược đấy nha. Từ thiên sứ đến ma vương, bệ hạ muốn bao trọn cả tam giới sao? Chứng lựa chọn khó khăn lại xuất hiện nữa rồi. Bệ hạ xuất thần như vậy, đúng là người tận tâm với nghề. Fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y hòa phong luôn khác với tất cả mọi người. Lúc cần chiêm ngưỡng nhan sắc, luôn nhìn thấy kỹ năng diễn xuất. Lúc cần kinh ngạc trước sắc đẹp của cô, lại kêu cô chú ý sức khỏe. Thế nhưng, thời gian vào nghề của Hoàng Phụ Tự Y tuy không được lâu cho lắm, nhưng thái độ chăm chỉ tuyệt đối đứng hàng số 1 trong giới giải trí. Show chương trình, phim truyền hình, điện ảnh tạp chí, gần như đều có thể thấy được hình bóng của cô ở tất cả mọi nơi. Thậm chí ở nước ngoài cũng có một chỗ ngồi dành riêng cho cô. Cũng khó trách các fan của cô lại yêu thương cô đến như vậy. Sau khi nhìn thấy lời nhắn của các fan, Hoàng Phụ Tự Y cười một cách vui mừng. Cùng lúc đó, Weibo của Sở Ngao Dư với tài khoản bí danh Cựu Cựu Quy Y của anh đều tổ chức hoạt động để lại lời nhắn sẽ được đăng tạp chí. Tài khoản chính rất là hào phóng, tặng đi 10.000 cuốn. Tài khoản phụ cũng rộng rãi mà tặng đi 100 cuốn, khiến các fan hâm mộ thét lên. Vui mừng nhạy nhắc qua lại giữa các Weibo. Thời gian dự bán của tạp chí là khoảng 1 tuần. Số lượng bán của tạp chí Phong A thường có khoảng 1 triệu cuốn. Thế nhưng con số này còn phải cộng thêm tiêu thụ hậu kỳ. Không chỉ có con số tiêu thụ, nhưng với số Giáng sinh đặc biệt mà Hoàng Phụ Tự Y là đại diện của trang bị, trước thời gian dự bán 3 ngày đã đạt đến con số mấy triệu, nhưng sau đó còn tăng một cách nhanh chóng, cho đến khi tăng đến hơn 3 triệu mới chậm lại, khiến cho chủ biên của tạp chí Phong A đều vui mừng vô cùng. Tuy thành tích dự bán không nhất định đại diện cho kết quả tiêu thụ cuối cùng, nhưng dự bán cũng cần phải trả tiền, và còn phải trả tiền đích danh. Nếu nhiều lần xuất hiện hình tượng hoàn tiền sẽ bị cấm mua, cho nên rất ít người làm chuyện mua rồi lại hoàn, cho nên con số này thông thường đều ít hơn con số lượng bán tiêu thụ thực tế một chút. Lượt thứ nhất in 3 triệu quyển, dựa vào mức dự tính với sức ảnh hưởng của Hoàng Phụ Tự Y, chưa chắc sẽ tạo ra một thiệt hại lớn. Chủ biên của tạp chí Phong A sau khi đắn đo suy nghĩ, nhìn lên con số hơn 3 triệu trên màn hình, cắn răng định ra con số này. Không không không, 3 triệu không thể đủ, Tự Y cần nhiều hơn nữa, 5 triệu, ít nhất là 5 triệu. Hiếm thấy Hát dự thính, sau khi nghe thấy con số này, lại lắc đầu không đồng ý. Vừa nói, vừa giơ ra bàn tay, thể hiện rằng mình đang rất nghiêm túc mà nhấn mạnh con số 5 này. 5 triệu sao? Có thể được không? Không được đâu, tuyệt đối không thể đạt được con số tiêu thụ này được. Chủ biên không đồng ý, ông ấy nhìn Hàn với ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên vậy. Hàn trợn mắt, không cách sáo mà phản bác. Trên đời này, không có nhiều cái không thể. Cái không thể trong miệng của ông, trên thực tế là không có căn cứ. Lẽ là ông không biết là trang biển lần này thu hút người khác đến cỡ nào sao? Bây giờ dự bán đã hơn 3 triệu. Nếu ông chỉ in có 3 triệu quyển, vậy nhất định sẽ không đủ đâu. Dù cho không đủ, cũng tốt hơn là không bán ra được. Và lại dự bán với tiêu thụ thực tế không giống nhau. Nếu là 5 triệu, lấy như bán không hết, nhất định sẽ gây ra một tổn thất lớn cho tòa soạn. Chủ biên dựa vào lý lẽ biên luận, cảm thấy bảo thủ một chút vẫn tốt hơn. 5 triệu không được, vậy thì 4 triệu. Ông quá là bảo thủ, đến lúc đó nhất định ông sẽ hối hận. Hàn rất hiểu ông chủ biên này, vừa nói vừa lắc đầu, nhìn chủ biên với một ánh mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lần này đến lượt ông chủ biên trợn mắt, ông đây là thận trọng có được không? Kết quả của cuộc tranh luận lần này kết thúc với con số 3.500.000 quyển. Trước mắt là mỗi người nhường một bước, tuy Hàn cảm thấy như vậy vẫn chưa hài lòng cho lắm. Lúc mọi người đang thảo luận tạp chí Phong A cùng với hình tượng đại ma vương của Hoàng Phụ Tự Y, thì Hoàng Phụ Tự Y nhận điện thoại của Yêu Nhầm. Yêu Nhầm bắt đầu tiến vào giai đoạn tuyên truyền, hy vọng nữ chính Hoàng Phụ Tự Y có thể phối hợp tuyên truyền. Tuy là Hoàng Phụ Tự Y rất bận, nhưng cũng cố gắng hết sức để phối hợp. Tối hôm đó đã dùng Weibo đăng đoạn phim video dự cáo. Hoàng Phụ Tự Y đăng đoạn phim video dự cáo mặc bộ đồ đồng phục nam vừa sang trọng vừa anh tuấn, khi từ chiếc xe sang trọng đi xuống giống y như một tiểu thiếu gia của nhà quyền thế. Đây cũng là đoạn mở đầu của bộ phim điện ảnh. Bộ phim điện ảnh này dự kiến lên sóng tạm thời là ngày 8 tháng 1. Trên thực tế Yêu Nhầm dự kiến chiếu rạp vào dịp Giáng sinh, nhưng thời gian đúng là có chút vội vàng, cho nên sau buổi thảo luận của nhân viên đoàn làm phim đã đổi lại thời gian lên sóng. Cùng lúc đó, đạo diễn của Yêu Nhầm Mạnh Thu Hạc sau khi suy nghĩ kỹ lại còn đưa Yêu Nhầm đi tham dự vào các lễ điện ảnh. Theo nguyên văn của đạo diễn Mạnh, thể loại điện ảnh như Yêu Nhầm đúng là quá mong đợi vào phòng vé, nhưng về giải thưởng tuyệt đối có thể liều một phen. Bây giờ đang là cuối năm, trong và ngoài nước đều có rất nhiều giải thưởng truyền hình điện ảnh được đưa vào giai đoạn bình chọn. Cái mà Mạnh Thu Hạc dự thi lại là lễ liên hoan phim truyền hình điện ảnh Hoa Hạ vào tháng 1, cùng với phim liên hoan Hoan Cầu cũng có thời gian tổ chức gần giống nhau. Nếu nói về lễ tuyên truyền điện ảnh Hoa Hạ, trao các giải thưởng truyền hình điện ảnh quyền uy nhất trong cả nước. Vậy thì có lẽ điện ảnh Hoàn Cầu lại là giải thưởng truyền hình điện ảnh quyền uy nhất trên thế giới. Mỗi năm đều được tổ chức vào tháng 1, nhưng thời gian tổ chức không giống nhau. Mỗi năm đổ một quốc gia, nhưng đến một nước nào đó đều có thể mang đến nhiều sự chú ý cho quốc gia đó. Đối với cái này, thái độ của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng ủng hộ. Thế nhưng tuyệt đối với chuyện nhận giải thì cũng không hy vọng quá nhiều. Ít nhất là đối với giải thưởng cá nhân của cô không ôm ấp hy vọng. Quay yêu nhầm là lúc trước khi cô chưa có kỹ thuật nâng cao xuất diễn. Sau khi cô nâng cao kỹ thuật diễn xuất, cô đã phát hiện ra mình có rất nhiều điều thiếu sót. Tất nhiên sẽ không nghĩ là mình ưu tú đến nỗi có thể nhận giải trong lễ điện ảnh danh giá như vậy. Thế nhưng yêu nhầm không thể không có nghĩa là các tác phẩm khác không thể. Hoàng Phụ Tự Ý rất có lòng tin sau này danh sách nhận giải của các lễ điện ảnh này nhất định sẽ xuất hiện tên của cô. Vả lại, ngoài liên hoan phim truyền hình điện ảnh Hoa Hạ vào tháng 1 và liên hoan phim Hoàn Cầu ra, cô còn được đề cử ở liên hoan phim Thối San với giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Lễ trao giải của Thối San sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau. Tự Y, bộ lễ phục này như thế nào? Nếu em hài lòng thì ngày trao giải sẽ mặc bộ này đi. Trước lễ điện ảnh Thối San, An Tuệ mang bộ lễ phục của đoàn làm phim Bánh Bao Thịt Đánh Chó. Bộ trang phục này là nhà thiết kế thường dùng của nhà họ Sợ đích thân làm riêng cho Hoàng Phụ Tự Y. Bộ lễ phục này dùng để tham gia liên hoan phim điện ảnh. Ngoài ra, sư phụ Đường còn chuẩn bị hai bộ. Một bộ dùng trong lễ mừng cuối năm của Sợ Hoàng, một bộ dùng trong lễ mừng cuối năm của Giải Trí Đại Tinh. Thật ra chị nghĩ em cũng cần phải chuẩn bị thêm một bộ. Lúc yêu nhầm công chiếu lần đầu, em với tư cách là nữ chính phải mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện mới đúng. An Tuệ không đợi Hoàng Phụ Tự Y trả lời, lại đưa ra một đống công việc. Giải Trí Sở Hoàng thì không có vấn đề, tại sao lễ mừng cuối năm của Giải Trí Đại Tinh em cũng cần phải đi? Hoàng Phụ Tự Y có chút nghi ngờ mà hỏi ngược lại. Hơn nữa tham gia nhiều lễ mừng cuối năm như vậy sẽ làm gián đoạn thời gian quay. Thành viên hội đồng quản trị Hoàng Phụ, lẽ nào em quên sao? Em còn sở hữu 8% cổ phần của Giải Trí Đại Tinh đấy. Ở trong xếp hạng cổ đông, em xếp hạng thứ tư đó nha. An Tuệ có chút bó tay mà đổi cách xưng hô. Nhưng trên thực tế, vì sự tồn tại của những cổ đông này, An Tuệ đối với Hoàng Phụ Tự Y cũng kính nể vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy có người xem cổ phần hơn 100 triệu như vật không tồn tại vậy. Dù cho em có sở hữu một số lượng lớn cổ phần, em cũng không cần thiết phải tham gia cái lễ mừng cuối năm của họ chứ. An Tuệ không có nói thì Hoàng Phụ Tự Y cũng không nhớ đến việc này. Dù sao những cổ phần này đối với cô cũng không được xem là quan trọng lắm. Nhưng mà em đi, đối với em sẽ có lợi ích rất lớn. An Tuệ vô cùng khẳng định mà nói. Ví dụ như, Hoàng Phụ Tự Y chớp mắt, đợi sự giải thích của An Tuệ. Sự nổi tiếng, địa vị, danh lợi, quyền lực, thân phận cổ đông sẽ ngay lập tức biến em từ một minh tinh thành một nữ nhân của sự nghiệp. Phái nữ giống như em mới xứng đáng để trở thành thần tượng ở trong lòng của mọi người. Lời của An Tuệ khiến Hoàng Phụ Tự Y không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn. Vì muốn nhanh chóng kiếm được mức nhân khí, cô cảm thấy mình hình như đã sa vào một loại nhầm lẫn. Phương thức muốn giành được mức nhân khí nhanh nhất, tất nhiên trở thành thần tượng của mọi người. Nhưng phương thức để trở thành thần tượng lại không chỉ là trở thành một nghệ sĩ. Giống như An Tuệ nói, nếu như cô công bố thân phận cổ đông của mình trong Giải Trí Đại Tinh, gần như cô cũng có thể giúp cho mình thu hút không ít các fan hâm mộ thuộc diện về sự nghiệp. Vậy được, em tham gia. Vì mức giá trị nổi tiếng, cô cũng không thể tiếp tục thầm lặng nữa. Và lại thông qua việc này cũng khiến cô có nhiều cách nghĩ hơn. Phải biết rằng sản nghiệp dưới tay cô không chỉ có như vậy. An Tuệ cười một cách vui mừng. Cô biết là Tự Y sẽ hiểu điều này. Cô cũng sẵn lòng phụ trợ Hoàng Phụ Tự Y đi trên một con đường thành công thêm rộng lớn hơn nữa. Địa điểm tổ chức lễ trao giải Thối San là tại Đại lễ đường Thối San ở Kinh Thị. Tối ngày đó, Hoàng Phụ Tự Y và đoàn làm phim của Phong Hoa Tuyệt Đại cùng nhau đến tham dự. Còn Sợ Ngao Dư với tư cách là cổ đông lớn nhất của Giải Trí Sợ Hoàng, trước khi bắt đầu đã có mặt ở trong hội trường. Bây giờ sẽ là đoàn làm phim của Phong Hoa Tuyệt Đại đi vào dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Tần Ấn. Nam chính Hoắc Cảnh Thần, nữ chính Địch Oánh, nam phụ Cao Ca cùng với một nhân vật đang rất hot hiện nay, Hoàng phụ Tự Y. Hoan nghênh mọi người. Lúc người dẫn chương trình giới thiệu, Tận Ấn dẫn dắt cả đoàn làm phim đi lên thảm đỏ. Thảm đỏ được đặt ở ngoài nơi tổ chức, cho nên xung quanh có phóng viên, còn không ít các fan hâm mộ vây xem. Lúc đoàn làm phim của Tận Ấn xuất hiện, tiếng la hét của fan nhao nhao vang lên. Cảnh thần, chúng em yêu anh. Oánh oánh, chị mãi mãi là đẹp nhất. Cao ca nhất khúc, cao ca nhất khúc. Có fan hâm mộ kêu lung tung, có các fan hâm mộ hợp thành một nhóm nhỏ kêu khẩu hiệu của riêng mình. Không khí vô cùng náo nhiệt. Chính vào lúc này, fan hâm mộ của Hoàng phụ Tự Y bắt đầu hành động. Cửu cửu quy y, thống thiên hạ, Hoàng phụ Tự Y, xuân thu vô địch. Bệ hạ, thần yêu người, giống như cậu sở yêu gạo vậy. Fan hâm mộ của Hoàng phụ Tự Y mới mở miệng, âm thanh lập tức lấn át fan hâm mộ của các nhà khác. Chỉ là khẩu hiệu này, càng hô càng khiến người ta cảm thấy có chút cạn lời. Khóe mắt của Hoàng phụ Tự Y giật giật một cái. Ánh mắt lướt qua đám fan hâm mộ, hét cậu sợ yêu gạo, quyết định phải nhớ kỹ đám anti-fan này. Mai mốt loại trường hợp này sẽ không thả ra làm mất mặt nữa. Hi hi, người bị đứng bên cạnh Hoàng phụ Tự Y là Cao Ca, khi nghe được khẩu hiệu này, không nhịn được đã cười thành tiếng. Buồn cười lắm sao? Ánh mắt sắc bén của Hoàng phụ Tự Y nước nhìn, Cao Ca lập tức đứng thẳng người, ra vẻ vô tội nhìn Hoàng phụ Tự Y. Lắc đầu một cách mạnh mẽ, khi mỹ nhân biến sắc, thật là đáng sợ. Cảnh này cũng bị các máy quay ở khắp mọi nơi ghi lại một cách trung thực, nhất là ống kính phát sóng trực tiếp. Rất nhiều fan vì thế mà bật cười. Bệ hạ đẹp quá, Cao Ca ngu manh quá, có một loại cảm giác như nữ hoàng đế dẫn theo tiểu thái giám đi tuần. Bệ hạ nhà thần, đúng là có tính cách, mặt của tiểu ca cao bị hù tới trắng bệch rồi kìa. Hoàng phụ Tự Y đi trên thảm đỏ, không có cách nào thấy được lời nhắn của fan. Nhưng sợ Ngao Dư lúc này đang cầm điện thoại ra phát sóng trực tiếp, đương nhiên không hề bỏ lỡ cảnh này, cùng với lời nhắn của các fan hâm mộ. Sợ Ngao Dư ngẫm nghĩ, chụp lại màn hình, sau đó đăng lên Weibo của mình và phối thêm một lời nhắn. Bệ hạ là thuộc về bổn cung, người nào dám đoạt, giết không tha. Lúc đầu các fan hâm mộ không biết đây là trò gì mới. Sau khi các fan hâm mộ xem phát sóng trực tiếp giải thích một fan, mới chợt nhận thấy sợ chính cung của họ là đang ghen đấy nha. Lúc đó thì liền cười lăn ra đất. Fan hâm mộ của Hoàng phụ Tự Y chơi rất vui vẻ. Trên thực tế những người khác khi thấy Hoàng phụ Tự Y đều kinh ngạc với sắc đẹp rực rỡ hào quang của cô. Một bộ đầm dài một tím nhạt chạm đất, mái tóc được búi cao, nhan sắc hoàn mỹ không hề che giấu và lộ ra trước mặt của khán giả. Một cái nhíu mày, một nụ cười, nhất cử nhất động đều lộ ra một vẻ đẹp ưu nhã. Các diễn viên của đoàn làm phim dưới tiếng hô của fan đã đi đến bên cạnh người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình hỏi đạo diễn và nam nữ diễn viên chính mỗi người một câu. Sau đó nhìn sang Hoàng phụ Tự Y, có chút hưng phấn mà hỏi. Tự Y, hôm nay em đẹp thật đấy. Chỉ là cậu sợ đâu, cậu ấy không đến cùng với em sao? Anh ấy đã ở trong hội trường rồi. Hoàng phụ Tự Y cười mà nói, cũng không để tâm những câu hỏi như vậy. Vả lại, cô cũng đã sớm nghĩ bị hỏi vấn đề này. Ồ, vậy em có lời gì muốn nói với cậu ấy không? Người dẫn chương trình chắc cũng có chút bát quái, còn có chút ngốc nghếch. Hai người mới xa nhau không lâu, có cái gì để nói đây nhỉ? Trong lòng của Hoàng phụ Tự Y thầm lại nhại, nhưng trên mặt lại cười rất tươi mà nói. Sau khi lễ trao giải kết thúc, đi ăn sủi cảo tôm đi, em hơi đói rồi. Người dẫn chương trình có chút cứng đờ. Các dân mạng thấy được cảnh này lại một lần nữa cười phỉ. Bệ hạ nhà mình sao lại hài như vậy nhỉ? Rõ ràng là đi theo phong cách cao lãnh mà. Phong cách hài hước này thực sự không hợp không nhỉ? Lúc này mà còn ân ai nữa, tức ghê cơ. Ủa, đây là ai thế? Đẹp đẹp đẹp, đẹp quá, muốn thành fan của cô ấy ghê. Thì ra bệ hạ nhà thần cũng là một người háo ăn. Lúc này, tổng đạo diễn của lễ trao giải rất là nhanh trí, lập tức chuyển ống kính, kêu người cầm micro đi phỏng vấn sợ Ngao Dư. Cậu sợ, lời của chị Tự Y cậu có nghe thấy không ạ? Cậu có gì muốn nói với Tự Y không? Tiểu Minh Tinh tạm thời trở thành người dẫn chương trình hiệp sư, giọng nói căng thẳng đến nỗi có chút phát run. Được. Sợ Ngao Dư nghiêm mặt, nghiêm túc trả lời. Tiệu Minh Tinh hoàn thành xong nhiệm vụ, bay một cái chạy trốn đi mất. Bên ngoài có màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp. Thông qua màn hình, nhìn Hoàng Phụ Tự Y thì thấy sợ Ngao Dư. Cô cười híp mắt, lại nằm mê mệt không ít dân mạng. Cậu sợ là mặt nghiêm túc, rất có cảm giác đáng yêu. Có ai cảm thấy khi bệ hạ cười híp mắt, rất giống hồ ly tinh? Hơn nữa, còn là loại hồ ly tinh phong hoa tuyệt đại và thông minh tuyệt đỉnh không? Tuy giọng nói của cậu sợ rất nghiêm túc, nhưng vẫn cảm thấy có chút nuông chiều. Đột nhiên muốn khóc quá đi, em ạ lại bị tổn thương một lần nữa rồi. Fan ngốc thì có nhiều thú vị. Bình luận sắp bị các fan này làm ô nhiễm cả rồi. Chỗ mà Hoàng Phụ Tự Y đang đứng, đúng lúc có thể nhìn thấy màn hình lớn. Cô cảm thấy là mình có thể đến tiệm sửa cạo tôm thu phí quảng cáo rồi nhỉ. Tận Ấn dẫn đoàn làm phim vào trong hội trường. Khi tìm chỗ ngồi thì phát hiện Sợ Ngao Dư đã đợi sẵn ở đó. Và chỗ bên cạnh của anh là chỗ của Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nở nụ cười nhẹ rồi bước tới. Bây giờ đã đói chưa? Hoàng Phụ Tự Y mới ngồi xuống đã nghe thấy Sợ Ngao Dư nghiêm túc hỏi, hình như đang hỏi thăm việc rất là quan trọng. Hoàng Phụ Tự Y nhìn xung quanh, những người ngồi đã ngồi vào chỗ, đang có không ít người lén lén nhìn về hướng của bọn họ. Nguyên nhân không cần nói cũng biết. Một chút, trước khi em đến, quên ăn rồi. Trang điểm, thay lễ phục, lại thêm việc ngồi xe tới đây. Cô đã có 4 tiếng chưa ăn gì, đúng là hơi đói. Để anh đi kêu An Trạch Thụy chuẩn bị sủi cảo tôm và ít bánh bao chạp bông. Sợ Ngao Dư có chút oán trách sự sơ ý của mình, sao lại có thể để bụng Tự Y đói được đây? Tự Y lại nhìn xung quanh, nhìn Sợ Ngao Dư với ánh mắt có chút kỳ lạ. Cô vốn cảm thấy mình có chút tỳ tính rồi. Bây giờ xem ra, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Giám đốc Sợ không hổ danh là giám đốc Sợ, quả nhiên là bá khí. Sợ Ngao Dư bị Hoàng Phụ Tự Y nhìn đến nỗi có chút run rẩy, không được tự nhiên mà hỏi. Em có nói là muốn ăn sủi cảo tôm, chẳng lẽ không phải sao? Tốt lắm, không cần đổi đâu. Hoàng Phụ Tự Y nói một cách vô cùng bình tĩnh. Cách thời gian diễn ra buổi trao giải còn khoảng hơn 10 phút. An Trạch Thụy mang đồ ăn nóng từ bên ngoài đến. Hai phần sủi cảo tôm, hai phần bánh bao chạp bông, thơm phức, nhìn thấy thật là muốn ăn ngay. Bây giờ xung quanh của Hoàng Phụ Tự Y đã có không ít người ngồi. Họ vốn đang là những người được chú ý, mà nay bị thức ăn ở trên bàn mang tới. Vốn dĩ những người không chú ý đến họ, không nhịn được mà nhìn qua đây. Ánh mắt đó đúng là cổ quái kỳ lạ, loại gì cũng có. Trong đó có mấy người nhìn họ với ánh mắt đang nhìn một người thần kinh vậy. Đối diện với những ánh mắt như vậy, Phạm Hoàng Phụ Tự Y rất bình tĩnh đón nhận. Là những việc khác thường thì phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác thôi. Nhưng Sợ Ngao Dư thì khác, lướt nhìn với một ánh mắt sắc bén. Những ánh mắt nhìn qua đây đều bị dọa mà chạy mất. Em ăn đi, không ai nhìn nữa đâu. Sợ Ngao Dư khẽ nói bên tai của Hoàng Phụ Tự Y, giọng nói nghiêm túc nhưng rõ ràng, chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Hoàng Phụ Tự Y theo phản xạ rụt cổ lại một cái, đột nhiên cảm thấy mình hình như bị trêu chọc vậy, nỗ tai nóng lên. Ánh mắt nhìn Sợ Ngao Dư cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Nhìn anh làm gì? Mau ăn đi. Sợ Ngao Dư không rõ vì sao mà hỏi. Lẽ nào anh có sức hấp dẫn hơn cả sủi cảo tôm nữa sao? Hoàng Phụ Tự Y giật giật khóe miệng, bắt đầu ăn trong sự cam chịu. Người đàn ông này, đúng là khiến cô không biết nên nói cái gì nữa mà. Vì tham gia lễ trao giải, vì muốn nhét mình vào trong bộ lễ phục, rất nhiều người trước khi đến đều không ăn cơm. Nhưng ở trong trường hợp này, nếu như mọi người được đẹp cho bụng đói cũng không sao, nhưng lại có người ở trong hội trường ăn uống thỏa thê, đúng là khiến cho người ta có chút hận mà. Mấy minh tinh có gan to hơn một chút lên nén chụp hình cho Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư, sau đó không hẹn mà đăng lên trên Weibo. Rõ ràng nói là sau lễ trao giải mới ăn sủi cảo tôm, nhưng bây giờ đã ăn rồi. Đây rõ ràng là đang lừa gạt mọi người, đánh giá kém Hoàng Phụ Tự Y. Hu hu hu, người ta cũng muốn ăn sủi cảo tôm, nhưng giám đốc Sợ biết bảo vệ đồ ăn ghê, nhìn cũng không cho nhìn, đau lòng quá. Tôi rất muốn nói, xin người đẹp để lại cho một miếng sủi cảo cho tôi, cho tiểu sinh thử một miếng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.